tu chân thế giới lão hổ 114 chương 1195 thời khắc mấu chốt đến tìm hắn nhìn những người khác một chút. Nhìn nhìn lại Nho Tôn. Nếu như nói hắn những năm này chuyện gì cũng không làm, đánh chết ma chủ cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi Nho Tôn như vậy tao nhã lịch sự nói ngươi tiến đến tìm ta a. Có thể thấy sự tình cũng không chỉ trong sáng, có lẽ ở trong này giở trò gì. Ma chủ mặc dù sợ, lại không dự định thừa nhận, ngược lại vươn tay ra, châm vào Lâm Hổ nói, nếu Nho Tôn không được, vậy cũng không có biện pháp. Vì tiểu hữu này ta rất có hứng thú. Trước hết mang đi, tốc độ của hắn rất chậm, thậm chí đã mở miệng nói xuất hiện, ta muốn chính là ngươi loại hình. Lâm Hổ biết rất rõ ràng, lại khó có thể chống lại. Bàn tay của đối phương như thiên nhất đồng dạng đè xuống, hoặc giả nói là ngũ chỉ sơn. Vô luận từ cái kia cái góc độ, đều khó có khả năng đào thoát. Cái này, hắn xuất mồ hôi trán, đối với đế cảnh cao thủ có một cách đại khái hiểu rõ. Dù cho bản thân bây giờ không sợ thánh nhân cao thủ, thậm chí có thể tới một cái cạn một cái, thế nhưng đối mặt đế cảnh cao thủ, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ngày trước người mạnh nhất chính là cái này cảnh giới. Đến nay mà thôi bất quá 5 người. Mỗi một người đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng tồn tại. Loại cảnh giới này thực quá mạnh, cũng quá hoàn thiện. Tiêu Thanh Doanh thậm chí có thể làm ra chuyển thế bố trí. Thiên đế có thể tê liệt thiên địa. Nho Tôn có thể kéo lại thiên địa vận chuyển. Thương đế càng là bản thân hóa vạn thiên, trốn vào vô số bên trong tiểu thế giới. Đủ loại phương pháp huyền diệu phi phàm. Một trưởng này che lại đến khoảng cách rất xa, thậm chí không thể dẫn động bất luận cái gì sức mạnh. Giống như nhục thân vung đến, Lâm Hổ lại tuyệt đối không thể chống đối. Trong phút chốc thiên địa kịch chấn, thiên đế thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đất đặt chân rung động dữ dội lên. Một căn xích sắt từ thiên địa rối ra, ngang qua mà đến, hướng về ma chủ đập tới. Rốt cuộc vẫn là không nhìn được sao? Ma chủ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cùng xích sắt kia dây dưa. Cái kia tỏa thần liên hẳn là Nho Tôn bảo bối, nói không chừng cùng phong thánh bảng cái này không sai biệt lắm, uy lực không thể coi thường. Ma chủ dĩ nhiên cường đại, thế nhưng cũng không cách nào đánh nát. Tay phải hắn Phật cốt xá lời chuyển động, vậy mà kích phát đủ loại hư ảnh. Hình như có vô số Phật tôn hư ảnh xuất hiện, dày đặc ở mảnh không gian này bên trong, truyền đến vừa dày vừa nặng phản âm. Như cửu thiên Phật đà giận, mang theo mãnh liệt khắc nghiệt khí thế, song phương dây dưa. Lâm Hổ thở phào, may mắn có Nho Tôn đẩy lên, nếu không chỉ dựa vào mình tuyệt không năng lực chống đỡ. Cái này cũng rồi rào chứng minh cảnh giới rào cản. Thánh nhân đến đế cảnh, đó là không cách nào vượt qua rào cản. Đế cảnh đến hoàng đạo đây, nếu như đế cảnh cao thủ liền có thể đối phó hoàng đạo cao thủ, phiến thiên địa này, vậy cũng không đến mức rơi xuống bước này kết quả. Lâm Hổ đồng dạng tin tưởng vững chắc. Nếu như không được hoàng đạo cao thủ, muốn chống lại ma chủ, không khác người si nói mộng. Ma chủ cùng Nho Tôn hai người cùng tay, một người tiến công, một người phòng thủ. Mặc dù ma chủ thực lực siêu quần, trong ngắn hạn cũng khó có thể xé ra Nho Tôn phòng ngự, chớ đừng nhắc tới đối Lâm Hổ đồng thủ. Cái này, ma chủ những mày, xem ra thiên đế những người này gây sự đồng thời, Nho Tôn cũng không có rảnh rỗi. Bây giờ hắn sức mạnh, tựa như so với lúc trước mạnh hơn. Nói là thổ thương, càng là ngăn chặn thiên địa, thực lực phát huy không ra được. Hẳn là cũng chỉ là lừa người. Xem ra hẳn là nắm giữ bộ phận thiên địa lực lượng. Ma chủ lông mày nhíu lại. Ngày hôm nay hắn vốn không có ý định có thể xử lý đối phương tất cả mọi người. Đơn giản là thăm dò một phen, nhìn đối phương một chút thực lực. Bây giờ tình huống này thế nhưng không thể lạc quan. Đối diện tiểu tử kia cũng phải, bây giờ lại bước vào thánh nhân cảnh giới. Thương đế cùng thiên đế khí tức giống như cũng hiện lên, hẳn là hai người này đang giở trò. đáng tiếc không thể giải quyết Nho Tôn vấn đề này, cũng liền không được nói đối phó bọn hắn. Nho Tôn chiếm thượng phong, Lâm Hổ có chút không thể tin được. Tạm thời mà thôi, lâu dài kéo dài thêm, hắn thua không nghi ngờ. Huống chi hiện tại ma chủ chỉ là thăm dò, không tới liều mạng thời điểm. Nếu thật là nháo đến một bước kia, hươu chết vào tay ai vẫn rất khó nói. Trong trời đất đồng ý nói ra, nàng cùng Nho Tôn phối hợp mới có thiên địa bây giờ cảnh tượng kỳ dị này. Ngăn chặn thiên địa sức mạnh tiêu hao cũng không ít. Dĩ nhiên Nho Tôn có thể dẫn động một bộ phận thiên địa sức mạnh, thế nhưng rằng co nữa, hắn cũng không có quá lớn phần thắng. Bây giờ là đến, bất quá là tranh thủ cơ hội mà thôi. Một mèo một chó, càng thêm liều mạng thôi động sức mạnh, liên tục không ngừng sức mạnh tiến vào Lâm Hổ thân thể, khiến cho cả người hắn được sức mạnh toát lên, thân thể đều hiện ra màu đỏ tím. Đây cơ hồ là đến cực hạn bộ dáng. Cảnh giới không còn đạt một bước, nhục thân không trở nên càng mạnh mẽ hơn, rất khó tiếp nhận cỗ này sức mạnh. Thời khắc mấu chốt đến, Thương Miêu nhắc nhở Lâm Hổ kế hoạch chỉ có thể tại thời khắc này chấp hành, cũng chính là bước vào đế cảnh một khắc này, đem thương đế cùng thiên đế sức mạnh đặt vào một thể, coi đây là cơ sở để cho hai người thần hồn sức mạnh dung hợp, làm cho các nàng khống chế tất cả, sau đó bóc ra cỗ này sức mạnh, từ đó khiến cho Lâm Hổ hoàn toàn rút đi hai đại đế cảnh cao thủ ảnh hưởng. Phàm là ở giữa có chút vấn đề, Lâm Hổ đều muốn chịu không nổi. Thế nhưng Lâm Hổ người này xưa nay sẽ có chút kỳ nghĩ rất nhớ. Nói không chừng một lần này thật đúng là có thể có thành tựu. Cũng coi là thương đế cùng thiên đế nguyện ý cho hắn một cơ hội. Chớp mắt đỉnh phong, Lâm Hổ thể nội sức mạnh đến điểm tới hạn. Hắn cảm giác ý thức của mình tựa hồ bị hoàn toàn phóng đại. Thân thể khỏe mạnh giống như là lơ lửng. Thế gian mọi thứ đều đặt vào quan sát của mình. Cái này cùng thánh nhân cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Nhìn về phía bất kỳ vật gì thời điểm, Lâm Hổ thậm chí nhìn thấy đều là bản chất, thuần túy cấu thành hình thái, mà không phải là bề ngoài. Thế gian đại đạo cũng ở Lâm Hổ trong quan sát. Kỳ quái sự tình lần thứ nhất hiện ra ở Lâm Hổ trước mắt. Cái này cùng bản thân sở nhận thức thế giới kia khác biệt, càng giống là vô số đại đạo xây dựng mà thành. Trên thế gian xây dựng ra từng cái kỳ quái internet. Lâm Hổ thôi động công pháp, thể nội giống như tạo thành một cái lỗ đen. Bốn phía sức mạnh toàn bộ hướng về thể nội vọt tới, cùng thương đế cùng thiên đế sức mạnh đã đạt thành vi diệu cân bằng. Có thương đế cùng thiên đế sức mạnh, Lâm Hổ hấp thu lên càng nhanh, luyện hóa càng nhanh, dẫn đến bản thân cảnh giới có thể không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng trưởng. Ba người tồn tại liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Mạnh, mạnh hơn. Ma chủ nhíu mày, đoán không ra gia hỏa này muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn nhờ vào đó đánh vỡ đế cảnh giới hạn? Cái này chưa chắc là suy nghĩ nhiều. Dù sao ở hắn suy tính bên trong, yêu đình cấu thành là có cơ hội chứng được hoàng đạo, thậm chí cùng thủy giới người phương thức chứng đạo khác biệt. Bản thân có ký thác, không lo lắng sức mạnh sẽ suy yếu. Đã như vậy, hắn há lại cho Lâm Hổ tiếp tục nữa. Chết ma chủ thân thể khẽ động, không nhìn Nho Tôn phương pháp, mà là hướng về Lâm Hổ công kích. Quá giới nhiều năm chuẩn bị, giờ phút này chính là nghiệm chứng tất cả thời điểm. Nho Tôn há lại cho Thương Thiên Nhị Đế có sai lầm, đồng dạng cũng là đánh bạc tính mệnh đồng thủ. Song phương sức mạnh giao tiếp, thiên địa truyền đến lôi đình nổ mạnh, tựa như thiên địa vỡ ra đồng dạng. Sau đó oanh minh không ngừng, trước mắt thậm chí nhìn thấy thế giới đang tan rã. Đây chính là đế cảnh cao thủ toàn lực giao thủ hậu quả. Đầy trời sức mạnh, ngày trước lưu lại đại đạo, vậy mà từng bước một hướng về Lâm Hổ hội tụ. Thương đế cùng thiên đế cũng mới thử nghiệm dung nhập nhục thân, phải vào một bước nắm vững nhục thân, trở thành chân chính Thương Thiên Nhị Đế. Tu chân thế giới Lão Hổ 114 chương 1196 địa vị tựa hồ vẫn còn lớn tam vị nhất thể. tình huống chung quanh lại thay đổi. Nguyên bản Lâm Hổ đối đãi thế giới đã đại biến dạng. Tựa hồ đã thấy thế giới. Thấy được thiên địa bản chất một dạng. Bây giờ càng là kỳ diệu, càng giống là siêu thoát ở nơi này bên ngoài. Không gian chung quanh đều sản sinh biến hóa. Bốn phía bắt đầu trở nên tối mờ. Thân thể cũng phiêu phù trên không trung. Lâm Hổ thậm chí không biết. Mình bây giờ đến cùng ở vào dạng địa phương gì. Sau lưng càng là có hai bóng người hiện lên. Một mèo một chó ở vào loại hoàn cảnh này thân thể vậy mà hiện ra biến hóa. Thương đế người này hình người tư thái. Tóc bạc ngắn. Lỗ tai mèo. Mọc ra răng mèo. Cái đầu không cao. Người mặc đại bạch sắc áo phông. Một đôi chân trắng cứ như vậy bại lộ xuất hiện. Ngược lại dụ hoạt mười phần. Cũng không biết hạ thân rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thiên đế mái tóc màu đen. Biểu lộ ngơ ngác. Dáng người ngược lại không kém. Cái đầu vẫn cao vô cùng trọn. Lại là người mặc sườn xám bộ dáng. Hai bên xẻ tà vị trí. Cho thấy đôi chân dài ưu thế. Lâm Hổ quay đầu nhìn một cái kinh ngạc không thôi. Thiên đế nhìn qua đại khái hình tượng. Bất quá đó là rất cổ phong nữ nhân. Sườn xám cái này khái niệm. Hơn phân nửa là thương đế làm mà ra sự tình. Nàng một thân này trạch văn hóa. So với bản thân cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng làm bản thân chơi đùa quá sức. Chỉ là thương đế hình tượng, Lâm Hổ lần thứ nhất thấy. Bề ngoài cũng đủ để hiển lộ rõ ràng ra khỏi gia hỏa này là cách không đáng tin cậy bộ dáng. Hết sức nguyên khí. Thoạt nhìn lanh lợi. Cùng thiên đế là hoàn toàn ngược lại bộ dáng. Khó trách cả ngày lừa lấy thiên đế chơi. Dạng này hai cách hoàn toàn khác biệt loại hình gia hỏa. Thế mà cùng một chỗ trải qua vô tận tuế nguyệt. Đi tới ngày hôm nay. Không thể không nói thực sự là một cái kỳ tích. Xem phía trước ở Lâm Hổ dò xét hai tên gia hỏa thời điểm. Thương đế kinh hô lên. Đưa tay chỉ hướng phía trước. Một bộ thấy ruột bộ dáng. Lâm Hổ bận bịu quay đầu nhìn lại. Thiên địa trong nháy mắt dị biến. Bản thân cái này là đen kịt một màu thế giới. Thứ gì đều không nhìn thấy. Duy chỉ có ba người tồn tại ở nơi này. Nhưng bây giờ một sợi bạch quang chợt hiện. Một bóng người giống như khai thiên tích địa đồng dạng. Khiến cho chung quanh hắc ám tan hết. Cổ quái không gian, cổ quái sự tình. Lâm Hổ hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cũng không biết bên ngoài thời gian trôi qua. Nho Tôn một khi gánh không được. Bản thân ba người có thể hay không treo ở chỗ này. Người này muốn làm gì âm thanh kia tương đối mơ hồ. Thấy vậy xuất hiện. Thực lực đối phương siêu quần. Đến cảnh giới này. Vung tay lên. Chính là trời long đất lở tràng diện. Chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn thấy đối thủ tung tích. Không biết lắm người này đến cùng tại ai là địch. Quá mạnh thiên đế ánh mắt run lên. Nhìn về phía trước cũng không kiềm hãm được cảm thán. Người này thậm chí so với nàng toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn. Thực lực vượt xa đế cảnh cao thủ. Chẳng lẽ đây là ma chủ chúng ta đỉnh phong thời kỳ. Nhất định là không bằng hắn. Chỉ là không biết người này lai lịch. Hơn nữa ta cảm giác hắn sức mạnh mặc dù cường đại. Lại không ảnh hưởng tới chúng ta. Có lẽ. Cũng không phải là ở cùng một cái thời gian điểm. Mà là trước đây thật lâu phát chuyện phát sinh. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân hiện ra ở trước mặt chúng ta. Thương đế không hổ là thương đế. Mặc dù coi như khó tin cậy nhất. Nhưng trên thực tế vô luận là thực lực. Vẫn là kiến thức. Ở trong ba người đều tính mạnh nhất. Trong nháy mắt liền có thể nhận rõ ràng tình huống trước mắt. Đi qua Lâm Hổ những mày. Xác thực sự tình có chút kỳ quái. Người kia thoạt nhìn gần trong gang tấc. Sức mạnh càng là khủng bố tuyệt luôn. Rất khó tưởng tượng đến cùng đi tới một cái tầng thứ gì. Lại đối ba người không hề ảnh hưởng. Cho nên không ở một cái thời gian điểm có lẽ là bình thường. Thôn Thiên Ma Công người sáng tạo Lâm Hổ chỉ có thể nghĩ đến điểm này. Người này rất biến đổi. Hẳn là không giống như là ma chủ. Chí ít nhóm người mình làm sao có thể cùng ma chủ sinh ra gặp nhau. Mà ngày trước danh xưng mạnh nhất chính là đế cảnh cao thủ. người này nhưng vượt xa cấp độ này. Mà thôn thiên ma công lai lịch bí ẩn, thương đế cùng thiên đế thuộc thiếu thời tìm được thôn thiên ma công, tu luyện về sau mới có thành tựu ngày hôm nay. Đối với các nàng mà nói, cái này đã rất nghịch thiên. Bây giờ Lâm Hổ tu luyện, tình huống càng là vượt dị, có thể thôn phệ tất cả sức mạnh. Ngay cả đại đạo loại này vô hình khái niệm sức mạnh đều có thể hoàn toàn thôn phệ. Quả thực nhịp thiên đến cực điểm. Loại công pháp này luôn không có khả năng chống giống xuất hiện. Rất hiển nhiên, ở thương thiên nhị đế cùng ba tôn xuất hiện trước đó, phiến thiên địa này hẳn còn có một thời đại. Chỉ là bởi vì quá xa xưa mà bị thời gian chôn xuống. Thời đại kia có lẽ còn có người mạnh hơn, đã từng khai sáng đại đạo, đi đến bản thân cực hạn, sáng lập thôn thiên ma công. Có lẽ là hắn. Bất quá như vậy cao thủ, làm sao sẽ hoàn toàn không có tung tích? Chúng ta vậy mà một chút đều chưa nghe nói qua. Thương đế cảm thấy có chút khó tin. Hắn ở chặt đứt thiên địa liên hệ sao? Thiên đế nghi ngờ nói. Ở mọi người nhìn lại, hắn nếu không bằng địch nhân, như vậy dĩ nhiên là cùng thiên địa tranh đấu. Cái này cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì thiên địa giống như là một cái hộp, mà người ở nơi này hộp bên trong được một sợi dây thừng buộc chặt. Muốn chạy đi, thứ nhất muốn chém đứt dây thừng, thứ hai muốn phá hủy hộp. Có lẽ chỉ có tầng thứ này cao thủ mới có thể tiếp xúc đến phương diện này. Giống như là Lâm Hổ trước đó, thương đế cùng thiên đế mặc dù biết bản thân cùng thiên địa có liên hệ, cũng tìm không thấy siêu thoát biện pháp, thậm chí cũng không làm sao suy nghĩ qua. Có lẽ trước lúc này liền đã có người nếm thử qua. Lâm Hổ mười phần tâm động, hắn cũng muốn đi đường này, nhờ vào đó càng tiến một bước. Kỳ thật bản thân mình không có bao nhiêu dã tâm, hoàn toàn là bởi vì tình thế bắt buộc, chỉ có thể làm như vậy. Nếu như có thể có người từng thành công, có lẽ cũng có thể làm tham khảo. Quá trình chiến đấu hẳn rất trường, chỉ là bây giờ Dương hiện mà ra chỉ là một chút chút quá trình. Cuối cùng thiên địa phảng phất được xé ra, người kia tựa hồ cũng hoàn toàn chạy ra ngoài. Thành công đào tẩu cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, thiên địa tê liệt, người kia cũng không thấy tung tích. Từ đó phiến thiên địa này trầm luôn tiếp, tựa hồ nhận lấy đà kích rất lớn. Chỉ là môi giới là thôn thiên ma công, cho nên chỉ có thể nhìn thấy cái này một bộ phận. Thương đế phỏng đoán nói, khó trách chúng ta trước đó không bằng cao thủ cường đại, nên không phải năm đó còn ra qua chuyện gì à. Có người thực siêu thoát thiên địa đến bây giờ, nàng còn có chút không dám tưởng tượng. Vốn cho là mình chính là thiên địa ngưu bức nhất tồn tại, ma chủ chỉ là kẻ ngoại lai. Không có nghĩ rằng bản thân tiền bối càng kinh khủng. Sớm tại không mấy năm trước, liền đã siêu thoát đi ra. Bất kể như thế nào, tối thiểu chứng minh có người đã từng siêu thoát, rời đi phiến thiên địa này. Tựa hồ vẫn là thôn thiên ma công người sáng tạo. Cái kia ý nghĩ của chúng ta, khả năng cũng liền càng lớn. Lâm Hổ trầm giọng nói ra. Vốn chính là bản thân đoán mò sự tình, không ngờ tới thật là có người thành công. Lâm Hổ thoại âm vừa dứt, ba người thuận dịp cảm giác được một cỗ kinh khủng sức mạnh, lại tựa như xuyên thủng hư không. Thiên địa bên ngoài, một cách đại thủ tê liệt thiên địa, cặp mắt đột ngột hướng về Lâm Hổ ba người phương hướng này. Thú vị, khó trách luôn cảm thấy có người nào đang dòm ngó ta, nguyên lai là các ngươi. Địa vị tựa hồ vẫn còn lớn. Tu chân thế giới lão hổ 114 chương 1197, ta cùng người thông gia dính líu quan hệ. Lâm Hổ sắc mặt cổ quái. Dù cho là thương đế cùng thiên đế đều giật mình nhìn đối phương. Người này cũng không phải đứng ở hiện tại a, nói cách khác hắn tại quá khứ liền phát hiện tương lai có người thăm dò. Thực lực mạnh đến quả thực không có thiên lý. Thậm chí cách thời gian cùng bản thân ba người đối thoại, ăn mặc dù địa vị rất lớn, bất quá tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình. Thâm hậu như vậy khí vận, vì ngươi nhất tộc kéo dài khí vận người, thực lực không thể coi thường. Dù cho là ta cũng không dám trêu chọc a, khí vận kéo dài khí vận đừng nói là Lâm Hổ mộng bức. Ngay cả Thương Đế cùng Thiên Đế đều không biết tình huống cụ thể. Các nàng duy chỉ có hiểu rõ một chút. Người này không phải đối với mình hai người nói chuyện, mà là tại cùng Lâm Hổ nói chuyện với nhau. Thương Đế vốn liền cảm thấy Lâm Hổ gia hỏa này lai lịch không thích hợp. Vận khí tốt rối tinh rối mù. Mặc dù có chính mình quan hệ, nhưng ở địa cầu thời điểm, hắn có thể cứu sống bản thân. Nên giải thích thế nào gia hỏa này nghe nói trước kia cũng là suối quẩy. Trong nhà trừ bỏ tổ tiên lưu lại phòng ở, cũng không có những vật khác. Ước chừng mười mấy năm trước, may mắn kém rối tinh rối mù. Quả thực liền cùng đắc tội lão thiên gia tựa như. Ai cũng đến dấm lên một cước, thật vất vả ở mấy cái thân thích chiếu cố cho, miễn cưỡng cứng chắc đến mười mấy tuổi. Tuy nói không phải lập tức liền bộc phát, nhưng may mắn cũng khá. Giống như là lão thiên gia đột nhiên nhìn hắn lại tương đối thuận mắt. Rất nhiều chiếu cố. Về sau nhân sinh, không tính lớn tốt, nhưng cũng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần mình đồng ý cố gắng, không lo ăn uống, cuộc sống tạm bỡ qua cũng tương đối thư thái. Trừ cái đó ra, Lâm Hổ xác thực không có đặc thù gì vấn đề. Tiền bối, vãn bối không hiểu. Lâm Hổ nghi ngờ lắc đầu. Anh tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy ta, lại không cách nào cùng ta trao đổi. Thực lực vẫn rất nhỏ yếu. Là bởi vì cái gì đồ vật cùng ta nhấc lên nhân quả. Nói lấy nói lấy, cặp mắt kia hạt châu bỗng nhiên dùng sức chừng một cái. Không thể tưởng tượng nổi nói. Thôn thiên ma công. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Xem ra ngươi cũng coi là ta truyền nhân. Ăn. Nếu là gặp được ngươi người sau lưng, nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi. Mời bọn họ chỉ đạo ta một phen. Hoàng giả phía trên đường nên đi như thế nào xuống dưới. Người kia không ngừng nói một mình cũng không phải lắm lời, mà là cảm thấy một màn này rất kỳ quái. Ngươi đứng ở hiện tại, lại phát hiện tương lai người. Đáng tiếc người kia quá cùi bắp gà. Cũng không phải là thực lực mạnh đến một bước này. Có thể nhị tuế nguyệt trường hà. Thăm dò đi qua tuế nguyệt. Mà là bởi vì đối phương cùng bản thân nhấc lên nhân quả. Cùng bởi vì thôn thiên ma công quan hệ. Ở một cái cực kỳ tình huống đặc thù phía dưới. Liên hệ ở cùng nhau. Hoàng giả phía trên, người sau lưng một câu so một câu kình bạo. Lâm Hổ bây giờ bị hoàng giả cảnh giới ma chủ chơi đùa nhức đầu. Người này vậy mà tại cân nhắc hoàng giả phía trên sự tình. Người đứng phía sau Lâm Hổ nhìn về phía Thương Đế cùng Thiên Đế. Không phải ta. Không phải ta. Ta không thể trêu vào hắn. Thương Đế lắc đầu liên tục. Cảm giác Lâm Hổ thân phận bắt đầu phức tạp. Để năng lực của nàng. Còn giống như không có cái này đứng ở phía sau. Chớ có đoán mò. Bên cạnh ngươi cái kia tiểu miêu. Cội nguồn không đủ tư cách. Ta đã sớm đang nghĩ. Nếu ta có thể siêu thoát thiên địa. Sẽ có hay không có những người khác cũng đã siêu thoát ra ngoài. Cái gọi là thiên địa đến tột cùng là cái gì? Tiểu thiên địa bên ngoài. Có chủ thiên địa. Chủ thiên địa bên ngoài lại có gì đây cái thế giới này? Thực rất kỳ diệu. Chúng ta chỉ là an phận ở một góc con kiến hôi. Không có gì tốt kiêu ngạo. Dù cho đến ta đây một bước. Cũng không dám nói bản thân vô địch thiên hạ. Ta muốn đi xa. Đi thăm dò không biết thế giới. Không phải. Tiền bối a. Ngươi ngược lại là giúp đỡ chút. Ta tốt xấu cũng tính ngươi truyền nhân a. Lâm Hổ lo lắng hô lên. Đáng tiếc thanh âm của hắn căn bản là không có cách truyền đến. Vẻ mặt này giống như rất sốt ruột. Ăn. Cầu ta hỗ trợ ta giúp không được ngươi. Ta tại quá khứ phát hiện ngươi. Thế nhưng tương lai của ngươi cũng không có ta. Hơn nữa ta rõ ràng cảm giác được. Ta cũng không thuộc về thời đại của ngươi. Có lẽ ở trước đó. Ta liền xảy ra vấn đề gì. Rất có thể đã không có ở đây. Càng đừng nói giúp vấn đề của ngươi. Bản thân tiếp tục đi a. Đường luôn luôn muốn tự mình đi. Một mực tìm kiếm trợ giúp. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiềm lực của ngươi rất cao. Cuối cùng không ở nơi này có cao. Thủ vì ngươi mạch này kéo dài khí vận. có thể bảo vệ các ngươi nhất tộc huyết mạch kéo dài ngàn vạn năm. Miễn là ngươi thông minh, còn không có lưu lại bản thân huyết mạch, hẳn là liền sẽ không xảy ra vấn đề. Ngươi nhất định sẽ gặp được cùng ngươi có liên quan người, bọn họ lại ở ngươi yêu cầu thời điểm giúp ngươi. Nói nhiều lắm. Dù cho là ta, cách thời gian như vậy nói lại nhảy nói tiếp, đều cảm giác được sức mạnh tiêu hao quá là đáng sợ. Đừng. Nói xong, người kia là thật không thấy. Bất quá hắn mà nói lại rõ ràng truyền tới. Mặc dù kỳ kỳ quái nên, nhưng là cẩn thận đi thật biết, vẫn có ẩn chứa rất nhiều đạo lý. Sẽ không xảy ra chuyện kéo dài huyết mạch yêu cầu thời điểm gặp được cùng bản thân có liên quan người, bọn họ sẽ ra tay trợ giúp ta. Cảm giác này giống như là Lâm Khả Khả cùng Khả Khả mẹ một dạng. Các nàng không giống như là thiên địa này người, thần châu địa phương, dù cho là thương đế cùng thiên đế đều không biết. Hơn nữa tình huống lúc đó, các nàng rõ ràng rời đi phiến thiên địa này. Ta cùng Lâm Khả Khả một nhà có quan hệ, ta là bọn họ di thất nhiều năm nhi tử. Lâm Hổ kinh ngạc nói ra. Ngươi rõ ràng chính là người của lão Diệp gia, làm sao có thể sẽ cùng Lâm gia dính líu quan hệ. Thương đế im lặng, vẫn thất lạc nhiều năm nhi tử, ngươi còn muốn mặt hay không? Ngạch, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng là. Gia phả đều là lão Diệp gia. Gia gia vốn dĩ họ Diệp, về sau nhận nuôi cho Lâm gia, cho nên họ Lâm, về sau lấy vợ sinh con, lại đến Lâm kiếm đời này, đều thành họ Lâm. Nhưng bản chất không thay đổi, huyết mạch không thay đổi. Nói xong lời này, thương đế hai mắt đột nhiên vừa mở, tựa như bắt được cái gì đồ vật ghê gớm. Gia hỏa này đời trước 25-26 a, tính cả đời này hẳn là cũng mới 27-28. Mười mấy năm trước thời điểm vẫn rất suy, đột nhiên liền chuyển vận. Cái kia Lâm Khả Khả giống như tuổi tác thực không lớn. Cái này thôn thiên ma công người sáng lập càng là nói, có người là Lâm Hổ mạch này kéo dài khí vận, có thể bảo vệ huyết mạch kéo dài ngàn vạn năm. Thời gian điểm giống như có chút trùng hợp. Lâm Khả Khả một nhà, Lâm Hổ cơ duyên xảo hợp cùng với nàng có quan hệ, có thể hay không? Bởi vì Lâm Khả Khả xuất thế, gia nhân kia vui vẻ, lại bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt thay Lâm Hổ mạch này tiếp theo khí vận. Huyền diệu, cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung. Lập tức giống như có rất nhiều thứ muốn sò sâu, nhưng trên thực tế lại bất quá là chính mình suy đoán mà thôi, cội nguồn không có chứng cứ gì. Lâm Hổ chắt lưới nói, cũng phải a, ta nhất định là cùng Lâm gia tháo xuống không lên quan hệ. Bất quá nam nhân họ Lâm, hậu nhân tự nhiên cũng họ Lâm. Thế nhưng lão bà không nhất định phải họ Lâm a, ta có phải hay không cùng người thông gia dính líu quan hệ, nhất lên quan hệ thế nào? Thương đế hỏi. Lâm Hổ lúc túng nói, ta làm sao biết, thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngươi thật đúng là tin a, đáng tiếc không có tin tức hữu dụng gì. Bất quá cũng đã đủ, tối thiểu nhất chứng minh thôn thiên ma công không có vấn đề. Người khai sáng có thể siêu thoát, như chúng ta có thể, đơn giản là song phương pháp khác biệt mà thôi. Động thủ đi, tu chân thế giới lão hổ 114 chương 1198 thế gian để lục đế lần thứ hai vượt cửa ải. Trước mắt thế giới cũng biến đổi theo. Vừa rồi một màn, dường như hư ảnh đồng dạng, không thấy tung tích. Nếu không phải là tình huống vừa rồi rõ mồn một trước mắt, đều mạnh đến nơi này đồng dạng cấp độ, cũng không có khả năng nói ra ảo giác loại hình. Lâm Hổ ba người sợ là đều muốn hoài nghi cuộc sống. Kèm theo sức mạnh không ngừng chút vào, Lâm Hổ ba người thân thể càng ngày càng cao. Trước mắt thiên đế thân thể hình dáng dần dần hiện ra bỏ đi, chỉ là đã lớn đến khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hơn nữa chỉnh thể có chút biến hình, dù sao nuốt vào một ngày, mà cái này thiên thậm chí cũng đang nỗ lực giãy giụa muốn chạy trốn thoát ra đi. Nếu không phải là Nho Tôn để tỏa thần liên vị trí chư thiên tinh thần, thậm chí vô số tiểu thế giới ổn định cái này phương thiên địa, thiên đế thân thể nói không chừng đã bị no bảo. Càng là đi lên chạm đến chỗ càng kỳ quái. Tựa hồ lại đụng chạm tới cái gì. Thương đế biến sắc. Là thương đế thân thể. Được nàng sức mạnh bao vây lại. Ngoại nhân cội nguồn không phát hiện được thương đế thân thể ở nơi nào. Đây hoàn toàn là bí mật đoàn. Duy chỉ có Lâm Hổ cùng với nàng thức hải sức mạnh tương liên. Có thể để bản thân làm môi giới. Để ngạo kiều mèo xem như câu thông kiều lương. Trao đổi đồ vật tới. Thiên đế trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Nguyên lai nhiều năm như vậy. Thương thiên nhị đế thân thể. Chưa bao giờ rời xa. Song phương liền giống như bình thường. Như hình với bóng. Nàng có thể cảm nhận được bản thân cảm tình vui sướng. Đó là thiên đế tình cảm. Thế giới rơi vào tầm mắt. Lâm Hổ thực lực mạnh hơn. Thể nội sức mạnh càng là vô cùng minh mông. Bao dung vạn thiên. Thân thể hoàn toàn cùng thương đế cùng thiên đế thân thể kết nối cùng một chỗ. Sinh ra một cỗ mãnh liệt liên hệ. Thôn phệ nhục thân Lâm Hổ trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đế cảnh nguyên bản xa không thể chạm. Nhưng bởi vì hai vị đế cảnh cao thủ thân thể. Bởi vì thôn thiên ma công. Để cho hắn chạm tới giáp danh. Bây giờ chỉ có cách xa một bước. Nuốt vào thân thể, Lâm Hổ chính là thế gian này để lục đế. Mặc dù thời gian sẽ rất ngắn ngủi, nhưng dù gì cũng ở vị trí này đối qua. Một bước này vô cùng khó khăn. Đã thoát ly sức mạnh cấp độ. Hướng về nhục thân bước vào. Hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì thôn phệ thiên đế nhục thân. Sẽ đem bây giờ thiên địa giải phóng bỏ đi. Thiên địa một lần nữa quy nhất cơ hồ đã thành đại thế. Trong cõi u minh tựa hồ sớm đã định trước. Thiên đế mặc dù có thôn thiên chi năng. Nho tôn có đỉnh thiên chi công. Cũng sẽ nguyên nhân do nhiều nguyên nhân. Cuối cùng không cách nào kiên trì bền bỉ. Các ngươi cẩn thận rồi Lâm Hổ mở miệng nói. Thương đế cùng nhục thân chậm rãi xây dịch. Cái này đã ngủ say vô số năm thân thể. Bởi vì cường đại sức mạnh. Đến nay không hư hại mảy may. Đồng thời trấn áp bản thân sức mạnh. Tựa hồ chính là ở chờ hôm nay. Thân thể khổng lồ dựa vào. Bắt đầu hóa thành thuần túy nhất sức mạnh. Thân thể một chút chút bắt đầu tan rã. Theo hai con đường. Tiến vào Lâm Hổ thân thể. Mạnh hơn vô luận là thân thể, vẫn là sức mạnh, đều đã vượt ra khỏi Lâm Hổ tưởng tượng. Hắn thậm chí tại như vậy trong nháy mắt. Có loại ý nghĩ cổ quái. Nếu không cứ như vậy tiếp tục đi lưu lại cái này sức mạnh. Hắn đem phi thường cường đại. Hơn nữa không có nguy hiểm gì. Bản thân đều kém chút mê thất ở cỗ này trong sức mạnh. Lâm Hổ tỉnh ngộ lại, dùng sức lắc đầu. Không tốt. Làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ thế này? Nếu như đem cỗ này sức mạnh chiếm làm của riêng. Tương lai của ta cũng liền ngừng bước ở đây. Trọng yếu hơn chính là tiểu thương cùng tiểu thiên A nếu thật là làm như vậy rồi. Các nàng chỉ có thể hy sinh chính mình. Mặc dù một mèo một chó đã có loại này dự định thế nhưng Lâm Hổ không nỡ cũng không cam tâm. Huống chi suy nghĩ của mình. Nhất định có thể đi ra càng hoàn thiện một bước. Đã có thể siêu thoát ra ngoài. Lại có thể bảo hộ thiên địa. Bảo hộ mọi người. Ngay cả thương đế cùng thiên đế đều có thể còn sống sót. Hoàn mỹ không thể ở hoàn mỹ. Nhìn thẳng vào nội tâm, Lâm Hổ tăng nhanh tốc độ. Nhục thân tiến vào Lâm Hổ thân thể. Thần hồn sức mạnh cũng tiến vào trong đó. Thương đế cùng thiên đế là bị hoàn chỉnh thôn phệ. Bất quá bởi vì đó là cùng với các nàng có quan hệ nhục thân. Cho nên thần hồn cùng thân thể sức mạnh. Thật chặt kết hợp lại. Lâm Hổ thân thể càng lúc càng lớn. Không ngừng phồng lớn thân thể. Tựa hồ có thể chứa đựng cỗ này ngày càng cường đại sức mạnh. Thời gian trôi qua bao nhiêu. Lâm Hổ hoàn toàn không biết. Thế giới phảng phất dừng lại đồng dạng tùy ý hắn không ngừng tăng lên bản thân. Oanh Long cũng không biết đi qua bao lâu. Lâm Hổ toàn thân chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên. Thương đế cùng thiên đế thân thể. Đã hoàn toàn biến mất. Mất đi thiên đế yểm hộ, Nho Tôn cũng bảo lộ bỏ đi. Vô số nhỏ thiên địa bên trong đều có một căn tỏa thần liên, một đầu khóa lại thiên địa. duy trì thiên địa cân bằng. Một đầu trói lại Nho Tôn, đem hắn giam cầm tại thiên địa chỗ sâu. Phanh phanh phanh kịch liệt tim đập tiếng truyền đến. Theo sát lấy thanh âm càng lúc càng mờ nhạt. Lâm Hổ lòng có cảm giác. Đây là thiên đế trái tim. Cũng là thời khắc cuối cùng. Tam vị nhất thể Lâm Hổ gầm thét một tiếng. Thể nội sức mạnh ngày càng viên mãn. Thôn phệ ngày trước sức mạnh. Một bước kia gần trong gang tấc. Ba người liên thủ. Phá vỡ thiên địa giới hạn. Một cỗ hào quang sáng chói chiếu rọi thế gian. Quang mang vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có, nơi cuối cùng là Lâm Hổ thân ảnh. Đại chí thiên địa, nhỏ đến không gian. Vô luận ngươi ẩn thân ở nơi nào, giờ khắc này đều bị quang mang hấp dẫn. Được cỗ này sức mạnh hấp dẫn, không kiềm hãm được ngước đầu nhìn lên. Có người xưng đế hơn nữa còn là để loại khác phương thức xưng đế. Dung hợp ngày trước hai đại đế cảnh cao thủ sức mạnh. Trước mắt hay là sức mạnh không đạt được đỉnh phong. Thế nhưng nhất định tương lai có một ngày. Sẽ đi hướng cực hạn. Ngự thú tông đám người cũng nhao nhao nhìn tới. Tần Uyển Nhi mấy người cũng xuất hiện. Hổ ra vấn đề này các nàng đã sớm rất rõ ràng. Cái này vốn là yêu trùng trách nhiệm. Từ được ngạo kiều mèo chọn chúng một khắc này. Từ dung nhập mảnh thế giới này. Có ra thích người. Có bản thân chỗ dung thân về sau. Lâm Hổ liền đã không cách nào cự tuyệt mạnh lên. Thậm chí chỉ có thể theo đuổi mạnh hơn. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giữ vững bản thân sở chân quý tất cả. Muốn bản thân tiểu gia hoàn mỹ. Nhất định phải giữ vững mọi người hoàn chỉnh. Mà Lâm Hổ bây giờ muốn phòng thủ. Nghiễm nhiên đã biến thành phiến thiên địa này. Yêu đình cũng phóng xuất ra hào quang sáng chói, hướng về bốn phía phun ra đi. Cuối cùng kết nối lấy bây giờ gia nhập yêu đình tu sĩ cùng yêu thú, cùng liên quan người. Tựa như ở tuyên thể thân phận của mình, một cỗ to lớn trùm sáng cũng phóng lên tận trời. Theo thiên địa thân thể biến mất, thiên địa cực hạn đã thu nhỏ, quyết đoán chút vào thiên ngoại thế giới, cùng Lâm Hổ tương liên. Lâm Hổ thân thể vô cùng to lớn yêu. Đình trong tay hắn. Cũng bất quá một kiện tiểu đồ chơi. Giờ phút này hai tay một nắm. Lòng có cảm giác. Mặt nở nụ cười nói. Ta chính là yêu đình chi chủ. Yêu đình chính là ta đứng thẳng căn bản. Có ta yêu đế một ngày. Yêu đình. Phiến thiên địa này. Thì sẽ không hủy diệt thiên địa cùng vang lên. Đại địa kịch chấn. Thời gian vạn vật tập trung vào đó. Chứng kiến đế cảnh cao thủ sinh ra. Ánh sáng vô số bên trong. Ngay cả ma đình ở tại cái kia một khoảng trời. Cách vô số năm ánh sáng khoảng cách. Giờ phút này đều có thể thấy một màn như vậy. Cảm nhận được Lâm Hổ cái kia cường đại sức mạnh. Đồng thời, hai mảnh thiên không sinh ra cường đại lực hấp dẫn thiên địa chậm rãi di động. Tu chân thế giới Lão Hổ 114 chương 1199 đúc lại nhục thân trong trời đất đám người cũng có cảm ứng. Chỉ là thiên địa bình ổn di động. Cũng sẽ không đối mọi người sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Lâm Hổ ngưng thần nhìn tới. Nho Tôn cùng ma chủ vẫn còn ở dây dưa. Bất quá bởi vì thiên địa bắt đầu di động nguyên nhân. Hắn tựa hồ cũng bắt đầu cố hết sức lên. Tuy nói là cùng Phật Tôn cùng nổi danh cao thủ. Nhưng tại loại này dưới tình thế xấu, chưa chắc có thể trèo chống bao lâu. Thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh giải quyết chính mình vấn đề. Tốt nhất có thể có đầy đủ sức mạnh đối kháng ma chủ phía kia. Nếu không kết quả sau cùng, vẫn như cũ sẽ rất thảm. Chiếm đoạt thương thiên nhị đế sức mạnh, càng tiến một bước, là thôn phệ thiên địa lực lượng. Bất quá loại thời điểm này, bình thường nuốt càng nhiều, cùng trong thiên địa liên hệ cũng liền càng chặt chẽ, siêu thoát độ khó cũng liền càng lớn. Bất quá cân nhắc đã có thương thiên nhị đế, cũng có thử một lần khả năng. Thân ảnh đỉnh thiên lập địa Lâm Hổ, vẹn vẹn khẽ vươn tay, phảng phất ôm thiên địa. Một cỗ vô hình cự lực sinh ra, chu thiên linh khí dâng trào, hướng về Lâm Hổ hội tụ đi. Dù cho là hai phương thiên địa cao thủ đều khiếp sợ không thôi. Cái này, đế cảnh cao thủ vậy mà khủng bố như vậy. hấp thu linh khí. Lại có chủng loại nghênh đón tận thế đồng dạng cảm giác. Tựa như mạt pháp thời đại sắp đến một dạng quá kinh khủng. Ta linh khí chung quanh đã bị hấp thu không còn. Ta thậm chí cảm giác được bản thân sức mạnh đều đang sói mòn. Đám người vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Lâm Hổ như vậy cắn nuốt sức mạnh đã không phải là châm vào một dạng phương pháp, mà là trong thiên địa tất cả sức mạnh. Nếu là trước đó, Lâm Hổ khẳng định làm không được. Thế nhưng bây giờ thì khác. Hắn đã là hàng thật giá thật đế cảnh cao thủ. Tuy nói cấp độ này cũng không kiên trì được bao lâu. Ma chủ liếc thấy cái này một màn cổ quái, thầm kêu một tiếng không tốt. Không phải hắn không muốn đi ngăn cản đối phương, mà là Nho Tôn kéo lại hắn. Như vậy cao thủ dù sao cùng cấp bậc, trong thời gian ngắn muốn chiến thắng, không nghi ngờ gì người si nói mộng. Tăng thêm hắn thấy Lâm Hổ bên này chỉ là đi qua một lát, làm sao biết hắn biến hóa thật lớn như thế. Thực lực bước vào đế cảnh không nói, gia hỏa này toan tính cũng không phải là đơn giản như vậy. Nắm trong tay yêu đình về sau, vẫn còn có tiến hơn một bước phát triển. Chẳng lẽ là muốn bước vào hoàng đạo cảnh giới? Điều này sao có thể? Ngày trước xong đế đô làm không được đến sự tình, Lâm Hổ làm sao có thể làm đến? Huống chi bước vào hoàng đạo cảnh giới ở đâu là như vậy dễ dàng sự tình? Không bằng trăm ngàn vạn năm mưu đồ, làm sao có thể một bước liền có thể bước ra đi? Nói là như thế, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ bối rối, lo lắng sự tình phát sinh biến cố. Đến một bước này, thiên đế đã không có ý định chạy trốn. Gia hỏa này dĩ nhiên đầu óc có chút vấn đề, nhưng đều tới mức độ này, sao lại không bằng ý khác? Ngươi đừng mơ tưởng ma chủ quyết đoán xuất thủ. Nho Tôn không nói một lời, thậm chí thả ra một bộ phận tỏa thần liên, hướng về ma chủ quấn tới. Ma chủ không cách nào không nhìn công kích của hắn. Cái này tỏa thần liên bản thân liền là giống như là phong thánh bảng. Yêu đình loại này chí bảo, thuộc về đế cảnh pháp bảo. Để ma chủ bây giờ chiếm cứ Phật tôn nhục thân, còn làm không được không nhìn. Nho Tôn tranh thủ thời gian, Lâm Hổ tự nhiên cũng không có lãng phí. Sức mạnh không ngừng tràn vào. Lâm Hổ bây giờ căn cơ có thể so với Thương Thiên Nhị Đế chi hòa. Thậm chí bởi vì sức mạnh hô ứng lẫn nhau, khả năng cuối cùng hiệu quả còn lớn hơn. Khôi phục bản thân trạng thái tiêu hao sức mạnh tự nhiên cũng là không như bình thường. Đám người trơ mắt mắt nhìn một màn này, không ai dám nói cái gì đại nghịch bất đạo mà nói. Cho dù là ở xa xôi đi qua, đế cảnh cao thủ cũng là siêu cấp cao thủ. Sức mạnh bổ sung về sau là tiến hơn một bước thôn phệ. Lâm Hổ rõ ràng cảm giác được tốc độ trở nên chậm, phảng phất tiến vào một cái đánh rằng co. Ổn định, năm đó ta thôn thiên thời điểm cũng là loại cảm giác này. Thiên đế dù sao cũng là một người từng trải, biết rõ Lâm Hổ gặp cái gì, trực tiếp mở miệng nhắc nhở. Thiên địa bản thân không bằng ý thức, càng giống là quy tắc tổ hợp thể. Lâm Hổ bây giờ không nghi ngờ gì ở phá hư quy tắc, sẽ khiến bắn ngược, cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá thiên địa chống cự sức mạnh rõ ràng so năm đó yếu. Bởi vì thiên địa song phân, thiên đạo không hoàn thiện, rời đi thiên đế bổ sung một bộ phận kia, liền lộ ra càng thêm ảm đạm. Lâm Hổ không ngừng xé sách cố này sức mạnh. Hắn cảm giác được sức mạnh đang không ngừng lên cao, cùng cố này giữa lực lượng đánh cờ cũng càng lúc càng lớn. Là lúc này rồi, Thương Đế cùng Thiên Đế đồng thời nói ra. Cùng Lâm Hổ hoàn toàn thôn phệ. Như vậy không thể nghi ngờ chỉ là tạo nên cái thứ hai Thiên Đế. Không có cái gì siêu thoát không vượt qua thoát nói chuyện. Nhất định phải trước lúc này giải quyết vấn đề. Cẩn thận một chút, chúng ta muốn rời đi, Thương Đế mở miệng nhắc nhở. Lâm Hổ gật đầu, lập tức cảm giác được thân thể có loại tê liệt thống khổ, phảng phất huyết nhục muốn rời khỏi thân thể của mình một dạng. Hắn cái này một thân tu vi huyết nhục đều bị Thương Đế sức mạnh cải thiện. Bây giờ Thương Đế tất cả sức mạnh đều muốn bị bức ra, thống khổ tự nhiên khó có thể chịu đựng. Thiên Đế sức mạnh cũng tại ly thể. Mượn nhờ Lâm Hổ thôn thiên sức mạnh, Thương Đế cùng Thiên Đế bây giờ dung hợp vào nhục thân bên trong, có thể nói là thần hồn hoàn toàn nắm trong tay thân thể, trở thành chân chính thương đế cùng thiên đế. Bây giờ phải làm chính là đem bản thân tồn tại bóc ra, đem Lâm Hổ trước đó hấp thu nhục thân cùng sức mạnh toàn bộ bóc ra Lâm Hổ thân thể, đúc lại nhục thân. Ba người đã trở thành một thể. Chỉ cần thương đế cùng thiên đế sức mạnh đủ mạnh, cũng đủ để che giấu Lâm Hổ tồn tại. Đem cùng trong thiên địa nhân quả hoàn toàn bóc ra, để Lâm Hổ trở thành hoàn toàn siêu thoát tại thiên địa bên ngoài tồn tại. Đây là ngay từ đầu kế hoạch, cũng là khó khăn nhất chấp hành một khắc. Một khi thành công, Lâm Hổ ý nghĩ liền có thể hoàn thành. Trừ bỏ thương đế cùng thiên đế bên ngoài, còn có Lâm Hổ loại này tồn tại, nói không chừng thực có thể càng tiến một bước. Một màn này hoàn toàn trình lên thiên địa trước mắt của tất cả mọi người. Lâm Hổ hét thảm lên, thân thể khỏe mạnh hình như có vô số sức mạnh bắt đầu bóc ra. Bóc ra đi sức mạnh, liền ở cách đó không xa ngưng tụ. Dần dần có hai cỗ thân thể bắt đầu hiện ra. Một người dáng người cao gầy, một người thấp bé nguyên khí. Đồng thời, hai cỗ cường đại khí tức cũng bắt đầu ngưng tụ. Ma chủ ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Điều này sao có thể? Hai cỗ khí thế cường đại, hắn hoàn toàn không xa lạ gì. Dù sao cũng là ngày trước đối thủ cũ. Vì đối phó những cái này ra hỏa, hắn cũng không ít tiêu phí công phu. Dù sao trốn vào phiến thiên địa này, hắn sức mạnh cũng không mạnh, chỉ có thể sử dụng chút âm mưu dù kế châm ngòi yêu nhân song phương chiến đấu, suy yếu thực lực của hai bên, sau đó thừa cơ phản công. Thương đế cùng thiên đế, ngày xưa đối thủ cũ, thương đế càng là chết dưới tay hắn, bây giờ thế mà sống lại, hắn chỗ nào có thể không kinh ngạc. Mấu chốt là ngươi sống liền sống a, vì cái gì sức mạnh ngược lại có loại trở về dấu vết, vậy mà hướng về đế cảnh bắt đầu cất bước. Mà Lâm Hổ khí tức là bắt đầu suy bại lên. Hắn thôn phệ song đế, hấp thu nhiều như vậy sức mạnh, chính là vì để song đế ở loại thời điểm này có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực, có thể đối phó ma chủ. Thương đế cùng thiên đế thân thể hai người đắm chìm trong thánh quang bên trong. Sức mạnh xây dựng quần áo, hoàn mỹ hiện ra bản thân ưu thế. Thương đế nhướng mày nói, không được, có vẻ giống như không trở về được trạng thái đỉnh phong, chúng ta vốn liền không tính bản thể, ở đâu ra trạng thái đỉnh phong. Huống chi hấp thu bóc ra, kiểu gì cũng sẽ tổn thất một chút. Tối thiểu nhất chúng ta mục đích đạt đến tu chân thế giới. Lão Hổ 114 chương 1200 thân thể động trước. Đầu ấp cùng lên, bởi vì các nàng ban đầu mục đích vốn cũng không phải là phục sinh bản thân, cũng không phải sử dụng cái này tàn hồn. Trọng trưởng thương thiên nhị đế thân thể lần thứ hai trở lại so trước đó còn không bằng tình huống. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Hổ chính là chủ yếu, các nàng chỉ là bổ sung mà thôi. Chỉ cần để Lâm Hổ bước ra một bước này, các nàng hy sinh cùng cố gắng chính là đáng giá. Các nàng đã rõ ràng cảm giác được bản thân cùng thiên địa liên hệ mạnh hơn. Cái này hơn phân nửa là bởi vì Lâm Hổ vừa rồi thôn phệ số lớn sức mạnh, thiên địa quy tắc vận chuyển thừa cơ cùng hắn sinh ra liên hệ, dùng cái này tới trói buộc Lâm Hổ, để cho hắn siêu thoát không thể nào. Xem tình huống năm đó, có người siêu thoát về sau thiên địa suy bại rất dài một trận mới miễn cưỡng khôi phục lại. Cách này cùng ngươi nuôi lớn nhi tử, cuốn đi ngươi tất cả tài sản, rời đi nhà của ngươi đồng dạng, phải hoàn toàn khôi phục nguyên khí, đương nhiên cần thời gian nhất định. Thế nào? Thương đế quay đầu nhìn về phía Lâm Hổ. Mặc dù cảm giác được hẳn là thành công, nhưng nàng vẫn như cũ không yên lòng, quả quyết hỏi thăm Lâm Hổ. Lâm Hổ thực lực ngã xuống nghiêm trọng như thế nào? Đường đường đế cảnh cao thủ, trong nháy mắt biến thành tiểu thái gây gà. Có thể bởi vậy sáng tạo ra hai tên đế cảnh cao thủ, đến cùng có lời hay không, liền nhìn đứng ở cái gì góc độ đối đãi chuyện này. Một màn này chiếu rọi chư thiên, thế gian lực chú ý của mọi người đều ở nơi này. Và tất cả đều bị đánh thức bởi cảnh tượng bất ngờ này. Một giây trước cường đại đến cực hạn, biến thành đế cảnh cao thủ, Tuyên ngôn bản thân hội bảo hộ phiến thiên địa này. Một giây sau, một thân tu vi tản ra 7-8 phần, biến thành một cái yếu gà. Đám người mộng bức. Bây giờ cao thủ đều lưu hành chơi như vậy sao? Còn có ngươi rơi xuống cảnh giới thì cũng thôi đi, thế nào còn sáng tạo ra hai cái siêu cấp cao thủ đây? Thủ đoạn này cũng quá thần kỳ a. Đám người mắt không chớp hướng về Lâm Hổ. Đột nhiên, Lâm Hổ dùng sức che miệng, quay đầu lo lắng nhìn về phía Thương Đế. Thần thức không dùng đến, bay không nổi, hô hấp không được, chỉ có thể sử dụng ánh mắt đi cầu giúp nàng. Không tốt, nơi này là thiên ngoại. Thương Đế kinh hô một tiếng. Mọi người thực lực quá mạnh, mặc dù cân nhắc qua rất nhiều vấn đề, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới một chút. Tiên nhân mới có năng lực ngao du bầu trời sao? Thánh nhân mới có thể vượt qua thiên ngoại. Rốt cuộc có dạng gì giới hạn? Hiện tại vấn đề đáp án đã rất rõ ràng. Không thể hô hấp khẳng định là một cách trong số đó. Hơn nữa Lâm Hổ thân thể tựa hồ cũng nhận cự lực áp bách. Nhìn đến cái này phương diện cũng là có vấn đề. Thương Đế kinh hô chớp mắt. Thiên Đế đã xông tới. Bổn cẩu chính là bổn cẩu. Cố nhiên là Thiên Đế, nhưng đầu óc cũng là tương đối đơn giản. Làm chuyện gì đều là thân thể động trước, đầu óc cùng lên. Nàng biết rõ tình huống nguy cấp, ôm Lâm Hổ, đôi môi đỏ thắm, trực tiếp in lên Lâm Hổ trong phút chốc trợn mắt hốc mồm. Thương Đế càng là hét sầm lên. Cái này ngu xuẩn cẩu, ngươi là đế cảnh cao thủ a, cần phải miệng đối miệng độ khí hô hấp sao? Ngươi là đầu óc có bệnh a, cả ngày người đều mắt nhìn. Ngươi công nhiên vung thức ăn cho chó, đây chính là thức ăn cho chó. Thiên Đế hóa hình về sau, thoạt nhìn là cái đầu óc không dễ dùng lắm đại tỷ tỷ. Nhưng trên thực tế cũng không có mấy người biết rõ lai lịch của nàng. Mọi người liền minh bạch cô nương này rất mạnh, đế cảnh cao thủ, hơn nữa dáng dấp thật xinh đẹp. Hiện tại nàng ngay trước thiên địa mặt của mọi người cùng người hôn môi. Ân, chính là hôn môi. Độ khí về độ khí, những người khác chỗ nào có thể minh bạch điểm này. Một giây trước còn mạnh hơn được không hợp lý Lâm Hổ, một giây sau kém chút bởi vì không thể hô hấp mà sống sờ sờ nín chết ở trên trời. Thương Đế ngây người chớp mắt, lúc này mới tỉnh ngộ lại, đưa tay một cỗ sức mạnh bao phủ lại hai người, lại một đem Thiên Đế bị tháo xuống tới. Lâm Hổ bản năng ôm sát Thiên Đế, cảm giác này có chút mê luyến. Ngươi còn nghiện đúng không? Thương Đế thở phì phò hô. Không biết vì sao, chính là đầy bụng tức giận, có loại muốn giết chết người này cảm giác ngạch. Ngoài ý muốn đều là ngoài ý muốn. Lâm Hổ vội vàng buông tay ra, dùng lắc đầu thú vị. Kỳ thật còn chưa tới hoàn toàn không liều mạng mà thời điểm. Hắn tốt xấu còn có chút tu vi nội tình. Trong thời gian ngắn không hô hấp hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là quen thuộc hô hấp. Đột nhiên hô hấp không được. Một thời gian khẩn trương. Hơn nữa sớm chút cầu viện. Luôn luôn không sai. Nhưng hắn làm sao biết Thiên Đế sẽ như vậy cậu, thế mà trực tiếp xông lên tới cưỡng hôn bản thân. Ngạch, mặc dù nàng cũng là có ý tốt. Phải tới cứu mình mà thôi. Hô hấp độ khí loại cảm giác này, Lâm Hổ còn là lần đầu tiên hưởng qua. Cảm giác sàng khoái. Một màn này toàn bộ hành trình trực tiếp đã sớm rơi vào Tần Uyển Nhi đám người trong mắt. Đám người trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này không phải đang chiến đấu sao? Không phải đi phá bỏ sao? Ngươi thực sự là đi tới chỗ nào đều có thể cùng nữ hài tử dính líu quan hệ. Không hổ là cặn bã hổ. Tần Uyển Nhi càng là dậm chân. Một lần này ngây người công phu, Hổ ra lại tìm nữ hài tử khác. Hơn nữa duy nhất một lần tới hai cái, ngươi cái này cũng quá đáng a. Chưa thấy qua Thiên Đế người, tự nhiên không biết thân phận của nàng lai lịch. Mà Tần Uyển Nhi đám người ghen cũng hoàn toàn không để ý đến đối phương có mạnh cỡ nào. Điểm này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta hoàn toàn không hiểu được a. Không phải mới vừa một vị đế cảnh cao thủ sao? Làm sao lập tức biến thành hai cái nghe nói cao thủ có thân ngoại hóa thân? Chẳng lẽ đây chính là thân ngoại hóa thân nam nhân hóa ra hai cái thân ngoại hóa thân? Mỗi người mỗi vẻ. Đều là tuyệt đại giai nhân. Cảm giác này. Tự công tự thủ sao? Thiên địa có vô số người, tự nhiên cũng có an hiểu não bổ người. Một màn này người không biết chuyện, cội nguồn không làm rõ được tình huống cụ thể, chỉ có thể thấy một màn như vậy. Ma chủ cũng là im lặng. Nếu không phải là trùng sát không đi qua, sợ là đã sớm xé nát ba tên này sĩ khả sát bất khả nhục. Ta ma chủ ở chỗ này, các ngươi thế mà không nhìn ta. Thương đế lúc này mới nhìn về phía ma chủ nói, bổn cẩu đi hỗ trợ. An thiên đế lên tiếng. Thân thể nàng khẽ động. Hướng về ma chủ bay đi. Trong nháy mắt bao phủ ở một mảnh hắc sắc hư ảnh bên trong. Tốc độ nhanh vô cùng. Tới gần ma chủ thời điểm. Hắc sắc hư ảnh nổ tung. Một đoàn bóng người to lớn vọt thẳng hướng ma chủ. Bạch tỷ giấu ở nơi xa, hai mắt lập tức sáng lên. Bộ dáng này. Cùng thôn thiên sau thiên đế khác biệt. Cách đầu không có lớn như vậy. Cũng không như vậy bành trướng. Dù sao thôn thiên về sau. Thiên đế trạng thái đã không quá được rồi. Nếu không phải là nho tôn hỗ trợ. Chỉ sợ sớm đã nổ tung. Ngay cả thiên đế thần hồn cũng thụ ảnh hưởng cho nên không coi là hoàn chỉnh trạng thái. Giống như là phân thân mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào. Thiên đế năng lực chiến đấu. Tuyệt đối là song đế ba tôn bên trong người nổi bật. Dù là bây giờ không phải trạng thái đỉnh phong. Phối hợp nho tôn. Mặc dù không dám nói hoàn toàn tiêu diệt ma chủ. Hẳn là cũng có thể rằng co nữa. Tối thiểu nhất có nàng hỗ trợ. Nho tôn cũng không cần giống như là liều mạng già một dạng chiến đấu. Thương đế cách này nhìn về phía Lâm Hổ. Bây giờ Lâm Hổ bị cảm giác của nàng rất quen thuộc. Đã hoàn toàn cởi ra yêu thể. Cũng xử lý sạch yêu thể ảnh hưởng. Có thể nói là trở lại nguyên bản nhục thân đồng dạng. Trở thành chân chân chính chính nhân tộc. Tu chân thế giới lão hổ 114 chương 1201 thiên hạ đều biết tình tay ba mục đích là thực đã đạt thành. Lâm Hổ thực cởi ra yêu thân trở thành trạng thái hoàn mỹ nhất. Thành công thương đế kinh ngạc nói. Lâm Hổ lắc đầu. Nói như thế nào đây? Thành công 5 năm ạ. Yêu thân là cởi ra. Bất quá cùng Lâm Hổ trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Mấu chốt vẫn là thôn thiên ma công cùng bội hóa thuật tồn tại. Trước kia Lâm Hổ. Bản thể là lão hổ. Mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái. Thuộc về kỹ năng bổ sung. Bây giờ bất đồng. Lâm Hổ khôi phục nhân thể. Nhưng là lão hổ. Mèo hình thái cùng nguyệt hổ hình thái. Vẫn như cũ dung nhập năng lực chính mình. Chỉ là loại này phương pháp bản thân liền sẽ không ảnh hưởng thuần túy nhất thân thể huyết mạch. Cho nên gọi là hoàn toàn lột xác yêu thân cũng là có thể. Những vật này lưu lại. Chỗ tốt cũng là có. Tối thiểu nhất Lâm Hổ thực lực. Có thể có trình độ nhất định tăng lên. Hơn nữa vẫn như cũ có thể biến trở về cách này mấy loại trạng thái. Chẳng qua là nhân tộc thân thể biến thành bản thể. Thất bại thương đế biến sắc. Nếu như thất bại. Như vậy thì chỉ có thể đi Lâm Hổ không nguyện ý đi một bước kia. Nàng và thiên đế ý nghĩ vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ cần tất yếu. Cam nguyện hy sinh chính mình. Thương đế sức mạnh bảo vệ Lâm Hổ. Ở loại hoàn cảnh này. Lâm Hổ cũng có thể nói chuyện. Càng không cần lo lắng được phía dưới ba vị kia đế cảnh cao thủ chiến đấu liên lụy. Cũng tính thành công a, bất quá ta vẫn có thể biến trở về ba loại yêu thú hình thái. Lâm Hổ thở dài. Thương đế liếc một cách Lâm Hổ, ta hỏi không phải cách này. Thiên địa giới hạn Lâm Hổ lập tức minh bạch nàng nói tới là cái gì. Lúc này, xác thực không thích hợp thảo luận. Mình rốt cuộc rút đi yêu thể không có. Mấu chốt vẫn là cái này phương diện. Hắn lập tức thử một cái cảm giác rất dường dị. Loại kia được thả diều cảm giác thực hoàn toàn biến mất. Không khỏi gật đầu một cái. Thành công là thành công. Thế nhưng là ta cũng nói không chính xác. Trước mắt cái trạng thái này. Một lần nữa thôn phệ thiên địa sức mạnh. Tình huống có thể hay không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Lâm Hổ nhíu mày. Hắn bây giờ kỳ thật đã coi như là siêu thoát. Bởi vì bản thân thân làm tu sĩ. Nhưng bởi vì thương đế cùng thiên đế nguyên nhân. không cùng phiến thiên địa này sinh ra bất cứ liên hệ gì. Phảng phất chính mình là người ngoài cuộc một dạng. Nguyên bản tưởng tượng chỉ cần trở thành người ngoài cuộc tự nhiên là có thể làm được rất nhiều chuyện. Một bước này thành công, nhưng bước kế tiếp có phiền toái. Lâm Hổ nhìn một chút chính tại chiến đấu ma chủ, lẩm bẩm nói: gia hỏa này không phải phiến thiên địa này người. Ngươi nói ta nuốt hắn, đi trước đến đế cảnh, sau đó lại thử nghiệm thôn thiên, có thể hay không càng ổn thỏa chút. Thương đế hai mắt đột nhiên vừa mở, cho là mình thính giác xảy ra vấn đề. Cái gì ngươi phải nuốt mất ma chủ? Tỉ mỉ nghĩ lại, ma chủ kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là siêu thoát bên ngoài. Bởi vì hắn vẫn luôn là phiến thiên địa này địch nhân, không có khả năng cùng thiên địa nhất lên bất kỳ quan hệ gì. Thôn phệ hắn lực lượng là bảo đảm nhất. Vốn cho rằng sẽ cho Lâm Hổ lưu lại đầy đủ sức mạnh. Trên thực tế hiện tại mới hiểu được, bóc ra thiên địa ảnh hưởng đại giới lớn bao nhiêu. Hắn bây giờ bất quá là tiên đạo cảnh giới, liền thánh nhân cũng không phải. Tuy nói so dự đoán cũng không tính là kém quá xa, nhưng phong hiểm vẫn là rất lớn. Vạn nhất thôn phệ thiên địa sức mạnh, lần thứ hai dính líu quan hệ, coi như không còn có thương đế cùng thiên đế hỗ trợ bóc ra cố này liên lạc. Thương đế trầm ngâm nói: có thể thử một lần, chỉ là độ khó rất lớn. Chúng ta bên này thế nhưng là có ba cái đế cảnh cao thủ. A Lâm Hổ nhích miệng cười một tiếng. Ma chủ cũng không nghĩ tới thương đế hồi phục sinh, thiên đế thế mà cũng sẽ trở thành dạng này. Thực sự là biến thành kém nhất cuộc diện. Hắn mặc dù ngưu bức, nhưng một cách đối với ba cái, cũng chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Huống chi Tiêu Thanh Doanh cũng có thể đột phá trước. Mắt hình thức hoàn toàn là thiên về một bên. Lui ma chủ minh bạch, tiếp tục xây dưa tiếp, ăn thiệt thòi xui xẻo cũng là bản thân. Thương đế mặc dù không an hiểu chiến đấu, nhưng là từ bên cạnh đánh lén vấn đề không lớn. Một mình hắn không chịu đựng nổi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lui ra ngoài. Thiên địa đang ở dung hợp, đến lúc đó phát động chiến tranh toàn diện cũng được. Ma chủ vừa trốn, Nho Tôn tự nhiên không thể đi truy. Hắn còn phải đem hết toàn lực kéo dài thiên địa quy nhất thời gian, bị bên mình tranh thủ đầy đủ thời gian. Mà thiên đế càng không thể truy. Nàng một cái sông đi lên, hơn phân nửa chính là đi tặng đầu người. Lúc này thiên đế không phải cách đó thiên đế, dĩ nhiên cảnh giới đã bước vào đế cảnh, nhưng còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lâm Hổ cùng thương đế đưa mắt nhìn ma chủ chạy trốn, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hiển nhiên không phải liều mạng thời điểm. Đừng nhìn bên mình đế cảnh cao thủ rất nhiều, đều là nửa tàn trạng thái. Nếu không phải là ma chủ bản thân sợ, thực đánh lên, thắng bại khó liệu. Nuốt hắn cũng được, nhưng là nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp. Trước đó chúng ta còn có thể kéo dài một hồi. Thương đế ánh mắt sắc bén. Ma chủ bản thể trong ngắn hạn hẳn là còn không biết động thủ. Hắn châm vào phiến thiên địa này, hơn phân nửa là vì càng tiến một bước. Mưu tính nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Huống chi bên mình chỉ có đế cảnh cao thủ. Lâm Hổ thực lực rơi xuống, đối với hắn mà nói, uy hiếp đã không lớn. Nàng tự nhiên không minh bạch, nếu như thương thiên nhị đế dung nhập Lâm Hổ thân thể, thành tựu Lâm Hổ, khiến cho Lâm Hổ có năng lực bước vào hoàng đạo cảnh giới, ma chủ hung ác lên, rất có thể sẽ lật bàn. Tất cả mọi người không được chơi, tất cả mọi người chết hết cho ta. Dù sao hắn không thể chịu đựng uy hiếp được sự tồn tại của mình sinh ra. Nhưng Lâm Hổ cảnh giới rơi xuống, người ở bên ngoài xem ra, hắn làm ra cách làm, lại là vì phục sinh thương đế cùng thiên đế. Cách này thể nghiệm cảm giác tự nhiên lại khác biệt. Thương đế cùng thiên đế phục sinh, miễn cưỡng cũng liền đế cảnh cao thủ. Ma chủ có lòng tin chơi với bọn hắn xuống dưới, dù là tạm thời ở vào khuyết điểm. Tương phản, loại tình huống này là mà hắn cần. Vừa vặn có thể bốc lên đại chiến, giải quyết bản thân trận doanh vấn đề, để thế hệ trước tu sĩ đi chịu chết. sau đó thừa cơ thu nạp lòng người, đánh bại đối thủ đồng thời nghênh đón bản thân đỉnh phong, vượt qua hoàng đạo cảnh giới, vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng là nhân họa đắc phúc a. Năm đó không thành công sự tình, bây giờ có làm lại cơ hội, hắn tự nhiên hội thật tốt nắm chắc. Bây giờ song phương đều có tính toán. Lâm Hổ nghĩ đến nuốt mất ma chủ bước vào đế cảnh, sau đó coi đây là cơ sở, thi hành bản thân thôn thiên kế hoạch, lợi dụng thôn thiên ma công. Đồng thời loại này phương pháp bước vào hoàng giả cảnh giới, mà ma chủ cần phải tình huống như vậy để cho mình vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Ai thắng ai bại tự nhiên liền khó nói chắc. Ngự thú tông sôi trào. Dĩ nhiên vừa mới cái kia yêu đế có chút hố cha. Xưng đế trong nháy mắt, tu vi thì thụt lùi trở về. Từ đế cảnh rơi xuống hồi tiên đạo cảnh giới. Ngồi xe cáp treo đều không hắn sắp. Tràng diện cảm giác người quả thực để thiên hạ tu sĩ yêu thú đều phải khóc hiện ra. May mà kết quả rất hoàn mỹ. Yêu đế không đáng tin cậy. Ngày trước thương đế cùng thiên đế lại sống lại. Hai vị này bản thân liền đã xưng đế. Đại đạo dĩ nhiên có hại. Có thể còn không có tiêu tán. Hiện thân không lâu. Đám người trong lòng thuận dịp hiện lên lai lịch của các nàng. Mặc dù đám người cũng muốn bát quái một lần. Hố hàng yêu đế, tựa hồ cùng thiên đế tầm đó còn có chút cầu huyết sự tình. Vừa rồi xem thương đế dáng vẻ, tựa hồ cũng tại ăn dấm. Ba cái này trong góc luyến, đã đến không ai không biết, không người không hiểu trình độ. Tu chân thế giới lão hổ 114 chương 1202 trong nháy mắt yêu đế nho tôn nhớ không nhiều. Hắn ngóng nhìn ma chủ chạy trốn phương hướng, âm thầm thở dài. Lần tiếp theo ngóc đầu trở lại, đoán chừng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lâm Hổ rơi xuống hồi tiên đạo cảnh giới. Tự nhiên cũng không còn cách nào hưởng thụ đế cảnh vinh diệu. Ánh sáng thiên địa. Thương đế cùng thiên đế có kinh nghiệm. Kịp thời thu liếm bản thân phương pháp. Hướng về Nho Tôn chạy tới. Thương đế nhìn thoáng qua Nho Tôn nói. Ngươi thế nào thay đổi như vậy, nàng nhớ kỹ năm đó Nho Tôn. Tao nhã lịch sự, rồng phượng trong loài người, xuất khí bức người. Bây giờ, thoạt nhìn cơ bắp bạo dạp, nhục thân cường đại, hiển nhiên một cái A-ni-ghi cơ bắp hán tử, chênh lệch rất lớn. Nho Tôn thở dài, có chút ưu thương. Bên cạnh ngươi cái kia bồn cầu thân thể đều sắp bị no bạo. Đủ thấy áp lực lớn bao nhiêu. Ngươi cho rằng ta ngăn chặn cái này nửa bầu trời. Cũng không cần bỏ ra cái gì sao? Thương đế quay đầu nhìn về phía Lâm Hổ, khẽ vươn tay, sáng tạo ra ngày trước Nho Tôn hư ảnh. Ngươi xem, hắn năm đó là cái dạng này. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, quả thực không dám lên tiếng. Cái kia, năm đó vị này cũng là có vẻ như Phan An. Bây giờ thật không dám hình dung. Ngăn chặn thiên địa, để cho hắn nhục thân sức mạnh cũng cường đại hơn nhiều. Cơ bắp cảm giác bạo dạp. Nhưng vừa nghĩ tới nhân gia cũng là vì thủ hộ phiến thiên địa này, Lâm Hổ liền trào phúng không nổi. Nho Tôn im lặng. Trước mắt thương đế, dĩ nhiên tính không được năm đó cái kia. Nhưng phân thân tính cách, cùng với nàng quả thực giống như đúc. Ta thích trở thành bộ dạng này nhiều năm không gặp. Ngươi liền đối với ta như vậy? Nho Tôn ủy khuất không được. Song đế cùng ba tôn tình cảm không tính quá tốt. Dù sao mèo này cẩu, trong tính cách đều có thiếu hụt. May mà đám người về sau vì đối phó ma chủ mà liên thủ, còn tính là có chút hữu nghị. Bây giờ càng là người trên một cái thuyền, tự nhiên cũng sẽ không trở mặt. Lâm Hổ cùng thương đế tiếp xúc lâu như vậy, chỗ nào không biết nàng không đáng tin cậy. Vội vàng đổi chủ đề. Nho Tôn tiền bối, hiện tại tình huống này chả có thể kiên trì bao lâu, miễn cưỡng cũng liền một năm công phu a. Dù sao ta chỉ là kéo lại một nửa. Nho Tôn nói ra. Thiên địa song phân, hắn có thể miễn cưỡng ngăn chặn bên này, mặt khác cái kia một nửa tự nhiên cũng không có biện pháp. May mà không phải hai bên đồng thời tới gần, tốc độ tự nhiên chậm không ít. Tăng thêm thiên đế mang theo bên này chạy vạn năm trở lên, khoảng cách vẫn phải có. lại kiên trì cách chừng một năm vấn đề không lớn. Lo lắng duy nhất chính là ma chủ gây chuyện. Vậy liền còn muốn vất vả ngươi một trận. Thương đế bĩu môi nói ra. Nàng tính cách mặc dù nhảy thoát, nhưng tốt xấu biết rõ nặng nhẹ. Lại làm tiếp. Nho tôn sợ không phải phát động hỏa đến. Tại chỗ đem nàng đập chết. Ta có thể làm chỉ có những thứ này. Những chuyện khác. Các ngươi đi cân nhắc à. Không ngờ tới có một ngày. Chả có thể thấy được các ngươi trở về. Kể từ đó cũng tốt. Cùng Tiêu Thanh Doanh khôi phục. Chúng ta nói không chừng còn có thể họp gặp. Đáng tiếc Phật tôn. Nho tôn thở dài. Hắn cùng song đế quan hệ không tốt. Nhưng cùng đạo tôn cùng Phật tôn còn không tính kém. Hai người một cách chuyển thế, một cách bị đoạt xá, để cho hắn tâm tình có chút không dễ chịu. Lại muốn chống được như vậy áp lực. Đứng trước loại cuộc diện này. Tự nhiên có chút không dễ chịu. May mà khổ đợi nhiều năm. Kết quả cuối cùng coi như không tệ. Lão bằng hữu một cách tiếp một cách trở về. Ném bi thương. Thiên đế lãnh đạm nói. Phật tôn vấn đề này. Đám người cũng không có cách nào. Huống chi như vậy thực lực cao thủ. Cũng không biết làm sao. Biến thành cái dạng này. Đến nay không làm rõ được. Thiên đế biết rõ nho tôn khó chịu tự nhiên là lên tiếng khuyên giải. Đám người trò chuyện một hồi trao đổi tình huống trước mắt thuận dịp riêng phần mình tách ra. Một năm thời gian. Nói đến rất dài. Nhưng đối với tu sĩ mà nói. Hơn phân nửa cũng chính là nháy cái mắt cảm giác. Thời gian thực không nhiều lắm. Phe mình thực lực. Có thể tăng lên một chút. Dĩ nhiên chính là một chút. Hai đại đế cảnh cao thủ trở về. Nhưng yêu đình vẫn nắm giữ ở Lâm Hổ trong tay. Vấn đề này thương đế cùng thiên đế cũng không nhấc lên. Xem như ngầm thừa nhận đem mấy thứ sao cho Lâm Hổ. Dù sao các nàng loại tính cách này. Cũng không quá thích hợp làm yêu đình chi chủ. Vốn là mơ mơ hồ hồ đi đến một bước này. Phải không phải là không thể bỏ gánh thương đế năm đó đã sớm chạy trốn. Bây giờ có thể hất ra gánh nặng này. Nàng tự nhiên cao hứng vạn phần. Trở lại ngự thú tông thời điểm. Thiên đế lạnh lùng đứng ở một bên. Hoàn toàn không có vung thức ăn cho chó giác ngộ. Thương đế một bộ nhiệt tình bộ dáng. Đem Lâm Hổ đám nữ hài tử tụ tập lại. Cái này xoa bóp. Cái kia gõ gõ. Nếu không phải là cân nhắc đến gia hỏa này thực lực mạnh. Đám người sợ là đều muốn phản kháng. Tần Uyển Nhi một bộ không cam tâm bộ dáng. Thương đế nắm mặt của nàng nói. Ngó ngó. Cái này là bộ dáng gì nếu không phải là ta hảo tâm cứu giúp. Ngươi cho rằng ngươi có thể gặp được đến ngươi hổ ra đến lúc đó ngươi liền phải đi theo thương tỷ lăn lộn Lâm Hổ đi qua đường. Kỳ thật chính là thương đế vì chính mình chuẩn bị. Đại khái là cân nhắc đến miêu yêu thân thể. Thực lực thật sự là kém cỏi. Cho nên mới sẽ buôn bán cái lão hổ thân thể. Kể từ đó. Năng lực chiến đấu cũng có thể mạnh hơn một chút. Về phần tại sao sẽ là công lão hổ. Đại khái là bởi vì Lâm Hổ đến, nếu không nàng chắc chắn sẽ đoạt xá một con cọp cái A. Hiện tại xem ra, vấn đề này chính là một vòng chụp lấy một vòng. Tiêu Thanh Doanh sở dĩ sẽ xuất hiện, là bởi vì biết rõ thương đế lại ở thời kỳ này trở về. Cho nên không hiểu ra sao chạy tới rời núi. Thuận tiện đem Lâm Hổ bị mang lên. Nhét vào Bạch Hổ Thành. Rất nhiều chuyện đều xỏ sâu. Tần Uyển Nhi tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như cũng liền không phải khó như vậy qua. Dù sao không có chuyện gì. So không thấy được hổ ra càng khó chịu hơn. Thương đế lại hướng đi Tần Khả Nhân. Lặng lẽ mễ mễ ở bên tai nàng nói một câu nói. Nhất thời để Tần Khả Nhân ngây tại chỗ. Trong lúc nhất thời không biết có cảm tưởng như thế nào. Thương đế thế nhưng là đế cảnh cao thủ. Gia hỏa này nếu như không muốn ai nghe được thanh âm của mình, người kia liền nhất. Định nghe không được. Cho nên đám người gần trong gang tấc. Cũng không biết nàng đến cùng nói cái gì. Chỉ thấy Tần Khả Nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa đỏ lại thanh. Nói không rõ nội tâm là vẻ mặt gì. Bản thân chân quý quần áo. Ở Lâm Hổ thế giới. Lại là áo cưới. Kết hôn sử dụng loại kia hợp lấy từ lúc này. bản thân liền nhất định chạy không được, mặc dù là bản thân đem mình hố đi vào. Bất quá xem tình huống, Thương Đế gia hỏa này cũng vui vẻ thúc đẩy vấn đề này. Dù là bản thân không gây sự, đáng sợ đều sẽ xảy ra bất trắc a. Ngoại trừ Tần Khả Nhân bên này phiền phức điểm, những cái khác cơ bản đều là xác định quan hệ, không có cái gì hắc điểm, cho nên nàng hào phóng lên tiếng chào. Mọi người sau này sẽ là bằng hữu rồi, chủ nhân nữ nhân cũng đừng muốn làm nữ chủ nhân của mình, quy củ muốn trước đứng lên mới được. Thiên Đế tò mò nhìn nàng, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Bạch Hổ cùng cường đại yêu thú đã vội vàng chạy đến, ngay cả Bạch Tỷ đều chạy về. Đông đảo cường đại yêu thú tụ tập, nhao nhao quỳ lại, gặp qua ngày trước Song Đế. Thương Đế tùy ý khua tay nói, đều không cần khách khí, yêu đình bây giờ là yêu đế, nghe hắn là được rồi. Yêu đế mọi người nhìn về phía Lâm Hổ, không thể không nói, gia hỏa này xưa nay đều là cái kỳ hoa. Mọi thứ cùng hắn dính líu quan hệ, chắc chắn sẽ trở nên không hiểu ra sao. Trong nháy mắt yêu đế liền hỏi, ngươi có sợ hay không tu chân thế giới? Lão Hổ 114 chương 1203, ta để Lâm Hổ giúp ngươi. Kỳ thật mọi người cũng không tính là chán ghét Lâm Hổ, hơn nữa quan hệ coi như tốt. Trước đó liền đã gia nhập yêu đình, phụng hắn làm chủ, kỳ thật cũng không tính là gì không tiếp thụ nổi sự tình. Chỉ là chúng yêu nghĩ thầm, thường xuyên chủ cùng tân chủ đồng thời trở về, bao nhiêu phải băn khoăn lấy thường xuyên chủ tâm tình a. Bất quá xem tình huống, Lâm Hổ cùng Song Đế tình cảm không phải bình thường trên ý nghĩa tốt, bọn họ cũng không cần lo lắng vấn đề khác. Lâm Hổ quyết đoán đưa tay sờ sờ Thương Đế đầu mèo, sờ sờ Thiên Đế đầu cẩu, cảm giác này đều nhanh biến thành nhân sinh đỉnh phong. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng một mạch chạy tới, nhiệt tình ghé vào Lâm Hổ trên đầu. Lâm Hổ tinh tế một suy nghĩ, cảm giác có điểm lạ a, bên cạnh mình mèo thật nhiều. Xảo Ngọc mèo, Thiên Miêu, Thương Đế mèo thuộc tính trùng hợp có hay không? Bạch Hổ đám người thậm chí không dám nhìn Lâm Hổ cách này một trận làm việc. Nếu là ngày xưa, có người nói cho bọn hắn, một cái tiên đạo cảnh giới cao thủ có thể sờ hai cái đế cảnh cao thủ đầu, đánh chết bọn họ mà thôi sẽ không tin tưởng. Nhưng sự tình cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Thương Đế vỗ vỗ Lâm Hổ tay nói, đừng đùa, làm chính sự đây. Lâm Hổ lúc này mới cười gật đầu. Mọi người thực lực đều cần tăng lên. Bây giờ bên mình cuối cùng là không chiếm quá lớn khuyết điểm. Tối thiểu nhất đế cảnh cao thủ, có thể tạm thời triệt tiêu thánh nhân chưa đủ tình trạng quấn bách. Chỉ là ma chủ thực lực không rõ, có thể can thiệp phiến thiên địa này bao nhiêu, rất khó cắt nói. Có thể tăng thực lực lên, tự nhiên là phải tăng thực lực lên. Hơn nữa trước kia sự tình, ma chủ khích bác ly gián vấn đề này, cũng nhất định phải coi trọng. Cũng không thể lại dấm lên vết xe đổ. Phương diện này chỉ cần Thương Đế có phòng bị, vấn đề liền không lớn. Tuy nói yêu đình bây giờ về Lâm Hổ quản, nhưng thực tế làm việc vẫn là Thương Đế cùng Thiên Đế. Lâm Hổ cũng vui vẻ thanh nhàn. Tuy nói hắn đời trước chính là một tiểu thí dân, thế nhưng minh bạch một cách đạo lý, người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề là chí mạng nhất. Quyết chiến gần, hai vị đế cảnh cao thủ xem an định lòng người, khiến cho tinh thần mọi người phóng đại, đối với tương lai cũng không ở mê mang. Dù sao đơn giản phép cộng trừ vẫn đủ tốt tính. Ma đình một phương cũng tại tích cực chuẩn bị. Quyết chiến thời kỳ gần, ma chủ cũng phát hiện mình nhất phương sĩ khí không đủ. Dù sao lập tức hao tổn ba tên thánh nhân, tăng thêm Thương Đế cùng Thiên Đế trở về, để một chút tu sĩ cùng yêu thú muốn rút lui. Ba tên đế cảnh cao thủ bên mình mới bao nhiêu, một cách mà thôi á, dĩ nhiên ma chủ lợi hại, nhưng cuối cùng ngoài tầm tay với, thật có thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình. Hắn vậy cũng không đến mức nói hồi phí thời gian đã nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người ở quan sát, cũng không muốn tham dự chiến đấu, bởi vì một khi đánh lên bên mình tổn thất nhưng lớn lắm. Ma chủ há lại không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Chỉ tiếc những người này mình không thể không minh bạch giết chết. Nếu không sẽ bị người nghi kỵ. Có tá ma giết lừa khả năng. Đã như vậy cũng chỉ có thể để chính bọn hắn đi chịu chết. Chết đi nhóm này năm đó lưu lại lão bất tử. Hắn phải thu nạp con cháu đời sau. Cũng liền dễ dàng rất nhiều. Cũng từ từ liền có thể thành lập ma đình. Nghĩ tới đây. Hắn nhãn thần run lên nói. Quyết chiến gần. Nhiều năm như vậy dây dưa. Lập tức phải hạ màn kết thúc. Song đế ba tôn. Không nên lưu ở trên đời này. Ma chủ, nhưng chúng ta cũng không phải đế cảnh cao thủ đối thủ a, có thánh nhân cao thủ khó khăn nói. Ma chủ cười lạnh nói. Đế cảnh mà thôi. Ta tự có biện pháp giải quyết. Các ngươi phải làm sự tình. Là thanh lý còn lại thế lực. Không lưu một người sống bên kia kế hoạch đã thất bại. Chỉ có thể quyết đoán từ bỏ. Miễn cho lãng phí thời gian. Bây giờ có thể làm biến thành đá mài đao. Dùng để giải quyết bên mình vấn đề. Mọi người vừa nghe, ma chủ nói vô cùng tin tưởng trong lòng tự nhiên cũng liền kiên định không ít. Chỉ là đối phó đế cảnh phía dưới, bọn họ vẫn là có mấy phần lòng tin. Thời gian trôi qua từng ngày. Lâm Hổ thời gian. Ngược lại là dễ dàng không ít. Dù sao cũng không cần tu luyện. Tăng thêm sự vụ ngày thường. Đều có người hỗ trợ xử lý. Cho nên cả ngày trêu chọc cách này. Chơi đùa cách kia. Rất thanh nhàn. Xảo Ngọc cùng Tiểu Thanh đã bị hắn ăn hết. Vừa đi vừa về giày vò. Tự nhiên cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Đáng tiếc Chu Tử Hoa bởi vì đại đạo quan hệ. Được Ngự Thú Tông cường điệu bồi dưỡng. Dẫn đến Lâm Hổ một mực tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Huống chi nàng không phải yêu thú. Lâm Hổ cũng không làm quá phận. Liền dứt khoát cùng Lão Tần một dạng cho nàng một cách mỹ hảo hồi ức. Diệp Như thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Chủ yếu là Thương Đế cùng Thiên Đế trở về. Phương pháp ly kỳ. Ở Ngự Thú Tông đem hết toàn lực tình huống phía dưới. Vẫn là nửa năm thời gian. Thuận dịp bước vào độ kiếp cảnh. Tiên đạo cảnh giới hay là còn có chút xa. Nhưng qua đủ loại bố trí, nàng đã có thể luyện chế tiên đạo cảnh giới đan dược. Có một nhóm này đan dược chiến đấu bên trong tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn một nhóm bảo hộ. Thiên địa còn có rất nhiều nửa bước thánh nhân cao thủ. Đang chờ đợi thiên địa quy nhất một khắc này. Bởi vì rất cường đại đến cực điểm cao thủ. Ở trong này thẻ quá lâu. Chỉ cần thiên địa quy tắc cho phép. Liền có thể bất cứ lúc nào bước vào một bước này. Mà Tiêu Thanh Doanh cũng gặp phải đẩy cửa vấn đề. Phiến kia cất giấu kiếp trước di sản môn. Chỉ cần rời đi. Nàng tự nhiên liền có thể bước vào đế cảnh. Mặc dù cùng Thương Đế cùng Thiên Đế không sai biệt lắm. Tạm thời thuộc về nửa tàn trạng thái. Nhưng đã đủ rồi. Để chính nàng năng lực dĩ nhiên là đẩy không ra. Hay là đây cũng là năm đó nàng sẽ đi đem Thương Đế dẫn tới nguyên nhân, trên thực tế lại là đem Lâm Hổ mang lên. Bởi vì an hiểu đạo này chỉ có Thương Đế. Nguyên bản là dự định để Lâm Hổ hỗ trợ đẩy cửa. Đáng tiếc Lâm Hổ bây giờ thực lực rơi xuống. Lại hoàn toàn rút đi yêu thân. Gột rửa Thương Đế ảnh hưởng. Thực lực tự nhiên không đủ. Tiêu Thanh Doanh tìm được Thương Đế hỗ trợ. Thương Đế trầm ngâm chốc lát nói. Ta gần nhất rất bận. Loay hoay chân không chạm đất. Cái kia bồn cầu lại quá đần. Hoàn toàn sẽ không xử lý yêu đình sự tình. Chỉ có thể ta ra tay. Tiêu Thanh Doanh im lặng. Ngươi bận rộn về bận biểu. Chẳng lẽ ta đây sự tình không lớn may mà. Thương Đế phong cách vẽ nhất chuyển nói. Vấn đề này rất phiền phức. Cần lãng phí không ít thời gian. Ta để Lâm Hổ giúp ngươi. Thực lực của hắn không đủ. Tiêu Thanh Doanh thở dài. Lẽ ra nàng đi đến hôm nay một bước. Vẫn có Thương Đế cùng Thiên Đế nguyên nhân. Nếu như có thể. Nàng cũng không hy vọng khao khát cửu nhân trợ giúp. Hết lần này tới lần khác Lâm Hổ một bên kia lại đi không thông. Cái này không có việc gì. Ta mượn hắn sức mạnh là được. Hắn dùng qua ta sức mạnh. Sẽ không có vấn đề. Thương Đế cười híp mắt nói ra. Cái này đề nghị đối với Tiêu Thanh Doanh mà nói cũng không tệ lắm, nàng hoàn toàn không có ý định phản đối. Đã hẹn thời gian. Tiêu Thanh Doanh thuận dịp rời đi trước. Thương đế cười híp mắt nhìn qua bóng lưng của nàng, vượt dị cười một tiếng. Chủ nhân á chủ nhân, ta liền chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Phải bước vào hoàng đạo. Sao lại có đơn giản như vậy? Thêm một người, cũng nhiều một phần cơ hội không phải sao? Nàng bận rộn nữa, vậy cũng không đến mức nói điểm ấy thời gian đều dành ra không ra được. Sở dĩ không giúp đỡ thuần túy là chính nàng có chút ý khác. May mà Tiêu Thanh Doanh cũng không phải rất nhớ nàng hỗ trợ. Một khi nhấc lên để Lâm Hổ hỗ trợ, Tiêu Thanh Doanh quyết đoán đồng ý. Mảy may không có phát hiện trong này có vấn đề. Tu chân thế giới lão hổ 114 chương 1204 luôn cảm thấy có chỗ nào không được mà Tiêu Thanh Doanh vốn liền cùng Lâm Hổ hẹn xong. Sẽ tùy hắn hỗ trợ. Đưa đi Tiêu Thanh Doanh. Thương đế bận bịu để cho người ta đem Lâm Hổ tìm tới. Đến. Ta cho ngươi mượn điểm sức mạnh. Ngươi đi giúp Tiêu Thanh Doanh rời đi nàng cánh cửa kia. Thương đế đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề này xác thực cũng không tiện trì hoãn. Nếu như có thể thêm một cách đế cảnh cao thủ, bên mình nắm chắc cũng lớn một chút. Nàng cùng Lâm Hổ tình huống này, mượn chút sức mạnh vấn đề không lớn. Dù sao chỉ là Lâm Hổ dẫn dắt nàng sức mạnh, đẩy ra mở Tiêu Thanh Doanh trong thức hải đại môn, từ đó thu hoạch được trước kia di sản. Lâm Hổ hổ nghi nhìn nàng một cái. Ngươi tiện tay liền có thể giải quyết sự tình, đột nhiên kiếm phiền toái như vậy, nên không phải có cái gì tính toán à? Thương đế gia hỏa này, nói trắng ra là cũng không phải là cái gì sống yên ổn hạng người. Bất quá trước mặt cái này, kỳ thật trước đó chỉ có thể coi là thương đế phân thân, cũng chính là mình nuôi lớn ngạo kiều mèo. Bây giờ bất quá, bởi vì thôn thiên ma công quan hệ, nhục thân thần hồn quay về một thể, hơn nữa từ thân thể của mình bên trong bóc ra đi, biến thành danh phù kỳ thực thương đế. Chính vì vậy, Lâm Hổ mới cảm thấy mình hiểu rõ vô cùng nàng. Thương đế đắc ý ngồi ở yêu đình trên bảo tọa. Qua mấy ngày nay tu sửa, yêu đình đã chữa trị không sai biệt lắm. Vật liệu phương diện cũng không thiếu. Tốt xấu là đế cảnh cao thủ, không nói trước ma đình đưa nhiều như vậy tới, vẹn vẹn nàng nói một câu, những người khác liền sẽ kính dâng bản thân chân tàng. Bảo tọa rất cao, vốn chính là vì Lâm Hổ chế tạo thành. Hơn nữa bảo tọa rất lớn, ngồi nhiều mấy vấn đề cá nhân cũng không lớn. Bởi vì công thâu xảo thiết kế mà thành, cho nên nàng có chút ý nghĩ khác. Cao thủ nhiều như vậy, vạn nhất đều muốn ngồi một chút đây, cho nên làm lớn chút, thuận tiện một chút. Lâm Hổ cùng thương đế thiên đế ngồi ở phía trên, cũng là dư xài. Thậm chí ngay cả lão Tần các nàng đều có thể lấy tới thử xem. Cái này bị Lâm Hổ cảm giác không rõ giống như là giường. Thương đế đều là rất hưởng thụ. Nàng chân ngắn chạm đến không đến phía dưới, cho nên liền đung đưa liếc nha nha chân nhỏ các ngón chân xòe ra, thỉnh thoảng hấp dẫn lấy Lâm Hổ ánh mắt. Mặc dù không dài, nhưng đây là sự thực. Liếc thấy Lâm Hổ nghi vấn bản thân, thương đế nhất thời phản bác. Ta thương đế là nhàm chán như vậy, người ta chỉ là quá bận rộn, loay hoay chân không chạm đất. Chút chuyện này, ngươi xử lý một chút muốn chết à? Lâm Hổ nhìn một chút nàng, đích thật là loay hoay chân không chạm đất. Chiếu cố bày chân đúng không? Bất quá suy nghĩ một chút, gia hỏa này không đáng tin cậy. Cùng Tiêu Thanh Doanh tầm đó, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được kinh lịch. Để cho nàng tự mình động thủ là có chút không ổn. Dù sao trước đó đáp ứng Tiêu Thanh Doanh hỗ trợ, nếu không phải mình thực lực rơi xuống, vậy cũng không đến mức cầu đến thương đế trên đầu. Tốt à, dù sao trước đó ta cũng đáp ứng nàng, chút vấn đề nhỏ này giúp đỡ nàng cũng không có việc gì. Lâm Hổ lúc này mới gật đầu. Thương đế tiện tay đẩy, cùng Lâm Hổ tầm đó thành lập nên liên hệ. Cái này cùng phía trước trạng thái không sai biệt lắm. Nằm trong loại trạng thái này, Lâm Hổ liền có thể vận dụng thần trí của nàng sức mạnh, đẩy ra mở Tiêu Thanh Doanh trong thức hải phiến kia đại môn. Câu thông tốt về sau, lại hỏi thăm một lần chi tiết, Lâm Hổ lúc này mới rời đi. Thương đế nhìn qua Lâm Hổ thanh âm, âm trầm cười một tiếng. Tông chủ đại điện, Tần Uyển Nhi bây giờ ở chỗ này tu luyện, khoảng cách tiên đạo cảnh giới cũng không tính là quá xa. Ít ngày nữa liền có thể thử nghiệm độ kiếp. Nói không chừng liền có thể bước ra một bước này. Lâm Hổ dặn dò. Tông chủ kiếp trước di sản. Theo thiên đế nói tới. Chôn giấu ở thức hải bên trong trong một cánh cửa. Chỉ cần rời đi cánh cửa này. Liền có thể nhớ tới một ít chuyện. Đáng tiếc nàng thực lực không đủ. Đẩy không mở cửa. Ta đây mấy ngày có thể muốn giúp nàng một tay. Tiêu Thanh Doanh đối với Tần Uyển Nhi mười phần chiếu cố. Tăng thêm vấn đề này cũng có thể lý giải. Tần Uyển Nhi khéo léo gật đầu nói. Cái kia hổ ra ngươi nhanh đi. Nhất định phải cẩn thận một chút. Nhưng đừng ngoái xảy ra vấn đề gì a, nói thương đế nhảy thoát. Lâm Hổ làm sao không phải là như thế. Sủng vật bản thân thì sẽ cùng chủ nhân có chút tương tự. Những cái này thói quen xấu hơn phân nửa đều là học Lâm Hổ. Bất quá Lâm Hổ nên nghiêm chỉnh thời điểm vẫn là biết rõ nghiêm chỉnh lại. Hắn đi tới Tiêu Thanh Doanh bên ngoài gian phòng, gõ cửa một cái. Tiến đến Tiêu Thanh Doanh lên tiếng. Lâm Hổ lúc này mới đẩy cửa vào. Nơi này là Tiêu Thanh Doanh nơi bế quan. Vị tông chủ này cũng là tương đối khổ cực loại kia. Không ngừng đang bị giam cùng bế quan bên trong lặp đi lặp lại nhảy ngang. Liền ở gian phòng của mình ngủ thời gian đều không bao nhiêu. Tông chủ bế quan tất cả thích đáng tồn tại ngự thú tông phong phú nhất điều kiện. Gần nhất bởi vì cân nhắc đến chỗ sung yếu liên quan vấn đề, càng là tăng cường bố trí. Làm sao biết nàng năng lực bản thân còn chưa đủ, cần ngoại lực phụ trợ. Mà thần hồn phương diện này lại tương đối phức tạp. Nếu như không phải thương đế hoặc là thiên miêu loại cao thủ này, nhất định sẽ có tai họa ngầm. Mà thiên miêu thực lực không đủ, thương đế cùng với nàng lại có chút không thích hợp. Chỉ có thể đều thối lui một bước, tìm ở giữa đứng Lâm Hổ, tới tổng hợp một lần hai người mâu thuẫn. Lực lượng là thương đế, nàng tự nhiên sẽ cẩn thận. Lâm Hổ chỉ là một cái trạm trung chuyển, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bất quá Lâm Hổ vẫn có chút khẩn trương. Thấy Tiêu Thanh Doanh ngồi trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp, vẫn như cũ quen thuộc. Ngày đó bị ảnh hưởng của hắn rất sâu, rất khó tưởng tượng sẽ để loại phương thức này gặp lại. Ta có chút khẩn trương, Lâm Hổ thấp thỏm nói. Tiêu Thanh Doanh ra vẻ buông lỏng nói. Không có việc gì, lần thứ nhất đều như vậy. Ta biết vị trí cụ thể, ngươi chỉ cần điều động thương đế sức mạnh, để cho ta tới dẫn đảo ngươi, từ từ thử nghiệm, liền có thể thuận lợi đi vào. Lâm Hổ nghiêng đầu một cái, luôn cảm thấy chỗ nào có điểm gì là lạ. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Dù sao chúng ta là đường đường chính chính đẩy cửa, nào có cái gì chỗ không đúng. Xòe bàn tay ra, Tiêu Thanh Doanh đưa tay, Lâm Hổ cũng đi theo dối bỏ đi. Hai người hai lòng bàn tay tương đối. Lâm Hổ có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Thanh Doanh nhiệt độ cơ thể. Thậm chí nàng cũng không giống là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cho dù là tiếp xúc lòng bàn tay, Lâm Hổ đều có thể cảm giác nàng mạch đập nhảy lên cấp tốc. Lâm Hổ kinh ngạc nhìn nàng một cái. Tiêu Thanh Doanh cũng có chút ngượng ngùng. Lâm Hổ là lần đầu tiên, nàng làm sao không phải là. Hơn nữa Lâm Hổ gia hỏa này tốt xấu đã làm qua rất nhiều chuyện, ném rất nhiều lần thứ nhất. Nhưng đối với Tiêu Thanh Doanh mà nói, một lần này sợ là sẽ phải mất đi rất nhiều lần thứ nhất. Tỉ như lần thứ nhất cùng nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc, cùng nam nhân chung sống một phòng, càng là thả ra bản thân tất cả, làm cho đối phương thăm dò vào thức hải của mình. Thức hải loại địa phương này, sư đồ phụ mẫu cũng không thể hoàn toàn mở ra, bởi vì quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận khả năng cả người liền xong đời. Tiêu Thanh Doanh cũng cảm thấy mình rất kỳ quái. Hứng thú có lẽ là bởi vì cùng Lâm Hổ trước đó kết bạn, cho nên cùng hắn tầm đó ở chung cảm giác càng thêm hài hòa một chút. Hơn nữa Lâm Hổ người này hoàn toàn không coi nàng làm tôn chủ, làm cao thủ chuyển thế bản thân đối đãi, thật vui vẻ. Đẩy cửa ra về sau, ta vẫn là ta sao? Tiêu Thanh Doanh có chút lo lắng. Cái này Lâm Hậu ngẩn người. Cái này chạm tới tri thức điểm mù. Trên thực tế liền xem như mở miệng hỏi Thương Đế cùng Thiên Đế, các nàng cũng không dám vững tin a. Dù sao đạo tôn làm sự tình các nàng nói thế nào hiểu rõ.